Cửu Tiêu chương 681 tới chương 714. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Quý lại nói, hơn nữa cái ao này kỳ thật vốn chính là của người ta. Tiểu Đồng Thanh Phong vội la lên, đúng thế, chúng ta chỉ là giúp đỡ luyện chế hóa long thần dịch. Phương Quý lại hỏi, sau đó vượng tài nhà ta đang chiếm tiện nghi của bọn hắn, kết quả ta lại tới đánh bọn hắn một trận. Tiểu Đồng Thanh Phong gật đầu nhẹ, nói, là đạo lý này. Phương Quý nghẹn họng nhìn trân trối nói, vậy thì cũng quá không giảng đạo lý. Tiểu Đồng Thanh Phong lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, vậy thì ngươi đứng ở bên nào? Đây cũng không phải là vấn đề đứng ở bên nào. Phương Quý mới vừa biết được đầu đuôi sự tình từ trong miệng của Tiểu Đồng Thanh Phong, lông mày nhỏ nhíu lại, lộ ra vẻ vô cùng khó xử. Chỉ trách chính mình trước đó một mực đang luyện hóa thanh thiên bạch lộ, cho nên đối với chữ hóa này là quá nhạy cảm, lại thêm khi còn bé nghe Chu Mù Lòa giảng quá nhiều sự tình bị hãm hại khi đang hành tẩu giang hồ, làm sao nghĩ đến sẽ có người hảo tâm cho anh đề cơ hội biến hóa, còn tưởng rằng là ai nhìn trúng anh đề, muốn luyện hóa nó thành bảo bối gì, lúc này mới nghe được một chút liền lập tức xù lông. Lúc này đã hiểu rõ chân tướng, trong lòng liền vô cùng khó xử, việc này chúng ta không chiếm lý. Tiểu Đồng Thanh Phong ở bên cạnh nghe được cũng đều phát mộng, sư thúc ngươi còn biết phân rõ phải trái sao? Ta làm sao lại không biết phân rõ phải trái? Phương Quý nghe thấy Tiểu Đồng Thanh Phong nói vậy, lập tức liền không vui, quyết hắn một cái, nói, từ nhỏ thôn trưởng đã dạy ta, mặc kệ là khi dễ người hay là lừa gạt người, trên miệng nhất định phải chiếm lý, nếu không thì sau này cãi nhau cùng với người khác, trong lòng liền không có tự tin, và nhất cãi lộn đến mức đánh nhau, người không chiếm lý, cũng thiếu tự tin, đánh nhau sẽ ăn thiệt thòi. Đây là loại đạo lý gặp quỷ gì, bất quá cũng giống như hữu dụng hơn so với sư tôn dạy. Tiểu Đồng Thanh Phong cũng sửng sốt một chút mới phản ứng lại, bỗng nhiên có một chút nóng nảy nói, vậy ngươi hãy tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Thấy Tiểu Đồng Thanh Phong gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Phương Quý bỗng nhiên nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không thích những người kia sao? Chuyện này cũng không phải. Tiểu Đồng Thanh Phong bị Phương Quý khám phá tâm tự, mặt lập tức càng đỏ hơn, ngượng ngùng nói, chỉ là thấy bọn hắn rất phiền. Phương Quý nghe thế liền nổi lên một chút hào hứng, vì sao? Ai? Tiểu Đồng Thanh Phong thở dài một tiếng, lại cẩn thận nhìn thoáng qua trong sơn cốc, thấy không có người nhìn về phía bên mình, mới thấp giọng nói, Phương Quý sư thúc ngươi không biết, những người này rất cuồng ngạo, trước đó sư tỷ còn nói các ngươi đi cầu đang không trả tiền, trên thực tế bọn hắn mới là xưa nay không trả tiền, vì Thương Long sư bá ở phương Bắc kia lấy cuồng ngạo mà nổi danh, cho nên những đệ tử này của hắn cũng một kẻ bá đạo hơn một kẻ, không chỉ có xưa nay không trả tiền, còn luôn luôn coi đó là chuyện đương nhiên, nào có khách khí giống như Thái Bạch Triệu sư bá. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy không hiểu, nếu không trả tiền, vậy tại sao các ngươi còn cho bọn hắn đan dược? Nghĩ đến việc đan dược trong Đan Hỏa Tông, chính mình có thể tùy tiện ăn, vậy thì đồng nghĩa đó là đan dược của mình. Lại có thể có người lấy đan dược của chính mình không trả tiền, trong lòng nhất thời có một chút không thoải mái. Minh Nguyệt sư tỷ rất vui lòng. Tiểu Đồng Thanh Phong bất đắc dĩ nói, Minh Nguyệt sư tỷ một mực hướng về bọn hắn, nói bọn hắn đều là người làm đại sự, cho nên không chỉ có cho đan dược không lấy tiền, còn luôn luôn muốn tuyển chọn đan dược thượng đẳng nhất cho bọn hắn, tòa Hóa Long thần trì này cũng là như thế, nguyên bản luyện chế rất khó, hết lần này tới lần khác Minh Nguyệt sư tỷ lại tiêu tốn đại thủ bút, ở trong một thời gian ngắn liền mua sắm tất cả linh tài địa bảo luyện chế Hóa Long thần dịch, lại từ chối làm những công việc khác của sư tôn, chuyên tâm luyện Hóa Long thần dịch, thế là chưa được nửa năm đã luyện chế tốt, liền chờ bọn hắn tới lấy. Còn nhóc kia chính là bại gia tử. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy bất mãn, lại nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong một chút, hỏi, ngươi cũng bởi vì việc này mà không thích bọn hắn? Tiểu Đồng Thanh Phong đối mặt với ánh mắt của Phương Quý, không dám nói láo, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, còn có một chuyện trước đó, ta đánh một trận cùng đệ tử trong tông bọn hắn, kết quả là cái thằng kia nhấn ta trên mặt đất ăn cỏ, vứt sạch mặt mũi của sư phụ, về sau sư phụ một mực mắng ta không dụng tâm tu hành. Nói đến đây hắn liền có một chút kích động, vỗ hai tay, nói, trời đất chứng giám, sư tôn cũng không có dạy ta cái gì, ta làm sao có thể dụng tâm tu hành. Quả nhiên. Phương Quý nhếch miệng, quyết hắn một cái, nói, ta nói ngươi làm sao lại để ý như vậy, muốn ta trút giận giúp ngươi. Không có không có, cũng không phải là giúp ta. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng khoát tay, cười nói, ngươi coi như là giúp sư phụ của ta, kỳ thật sư phụ của ta cũng không thích bọn hắn. Cổ thông lão ca. Phương Quý nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong một chút, hỏi, là thật hay giả? Thiên chân vạn xác. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng cam đoan, nói, đám đệ tử Đan Hỏa Tông chúng ta đều biết, bình thường người khác tới cầu đan, không trả tiền cũng có rất nhiều, sư phụ vẫn luôn không nói gì, ngược lại là Minh Nguyệt sư tỷ bất mãn, nhưng duy chỉ có vào thời điểm đám người Thương Long sư bá không trả tiền, sư phụ luôn luôn nói chuyện lải nhải, rất không cao hứng, nhưng cũng không có cách nào, tiền là do Minh Nguyệt sư tỷ quản, sư phụ nói không được tính. Ồ, Phương Quý nghe đến đó, liền âm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Đồng Thanh Phong một chút, nói, tên tiểu tử ngươi cũng là kẻ âm hiểm, hai sư đồ các ngươi không thích người ta, lại không dám đắc tội, liền chờ ta trút giận giúp các ngươi. Tiểu Đồng Thanh Phong không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, liền ngượng ngùng cười theo. Được rồi, đều là chuyện của nhà mình. Phương Quý vỗ vỗ đầu của Tiểu Đồng Thanh Phong, nói, kỳ thật ta cũng không thích bọn hắn. Tiểu Đồng Thanh Phong mừng rỡ, vội hỏi, vì sao? Bởi vì ta không thích Minh Nguyệt sư tỷ của ngươi, cho nên nàng ưa thích ai, ta liền chán ghét người đó. Phương Quý thuận miệng trả lời, sau đó nói, bất quá bây giờ có một chút phiền phức, trước tiên cần phải chiếm đạo lý mới dễ làm việc. Tiểu Đồng Thanh Phong ngẩn ngơ, hỏi, vậy làm thế nào? Phương Quý cũng nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên hỏi Tiểu Đồng Thanh Phong, bọn hắn là đột nhiên tới. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng gật đầu, nói, đúng đúng đúng, lúc đầu đã nói là sau 3 tháng mới tới lấy. Phương Quý lại suy nghĩ một hồi, nói, Hóa Long thần dịch là luyện như thế nào, là do các ngươi định đoạt sao? Tiểu Đồng Thanh Phong nói, đúng thế, bọn hắn lại không hiểu, nếu không thì ta đi tìm sư phụ làm cái gì? Nếu là như vậy mà nói. Phương Quý thấp giọng cười cười, trên mặt lộ ra sự tự tin, nói, vậy chúng ta liền chiếm đạo lý. Trong lòng của Tiểu Đồng Thanh Phong hiếu kỳ, còn muốn hỏi, Phương Quý đã dẫn đầu bước đi vào trong cốc, đi mấy bước tới bên cạnh Hóa Long trì, chỉ thấy mọi người đều vẫn còn chờ ở nơi này, đám người áo lam kia, vung tay vung chân, quát lớn ra lệnh cho A Khổ sư huynh tránh ra. A Khổ sư huynh thì là rất trung thực canh giữ ở bên cạnh ao không nhúc nhích, những người này cũng không tiện cưỡng ép lôi hắn ra, chỉ có thể đứng ở nơi đó quát lớn. Da mặt của A Khổ sư huynh mỏng, lúc này đã bị bọn hắn nói cho mặt đỏ bừng, thấy Phương Quý trở về, lập tức vui vẻ đi sang một bên. Mà nam tử trẻ tuổi áo lam kia cùng với Minh Nguyệt tiểu thư thấy Phương Quý đi trở về, cũng đều lập tức quăng ánh mắt nghi hoặc về phía hắn, vừa rồi rõ ràng tên tiểu tử này đã nhận thua, đồng ý vớt linh thú của hắn ra, kết quả lại bỗng nhiên cải biến chủ ý, để cho sư huynh cảnh giới dưỡng tức liều mạng canh giữ ở phía trước Hóa Long trì, lúc đầu đã khiến cho người ta có một chút không hiểu, đang chờ hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ha ha ha ha, thực sự không có ý tứ. Phương Quý đi tới, trước tiên cười ha hả, thở dài đối với nam tử mặc lam bào, cười nói, vừa rồi thực sự là có một chút hiểu lầm. Minh Nguyệt tiểu thư thấy hắn mở miệng cười, lại thở dài, lại nói cái gì hiểu lầm, lập tức cảm thấy yên tâm, cho rằng hắn lại tỏ ra yếu thế đối với cung sư huynh, trên mặt của mình cũng cảm thấy vinh quang, liền cười lạnh nói, sự tình đã đến đây, còn có cái gì mà hiểu lầm, vừa rồi chính ngươi cũng đã nói, muốn vớt con yêu thú kia ra, vậy thì hãy tranh thủ thời gian động thủ đi, tránh làm trễ nải đại sự của cung sư huynh. Không ngờ Phương Quý nghe thế, sắc mặt chợt biến đổi, mắng, chất nữ im miệng, đều là do con nhóc không hiểu chuyện nhà ngươi gây ra. Ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư bị quát tháo, lập tức giận dữ, khuôn mặt cũng chợt đỏ bừng. Những người khác nghe thế thì đều là kinh ngạc không gì sánh được, đám người áo lam nghĩ thầm, cái xưng hô chất nữ này là tới từ đâu? Đan Hỏa Tông nhất mạch đã biết thân phận của Phương Quý, bởi vậy địa phương không hiểu là ở chỗ, tại sao hắn lại nói việc này là do Minh Nguyệt sư tỷ gây ra. Tất cả mọi người đều biết, việc này rõ ràng là do Thanh Phong sư đệ gây ra. Sư tôn ta bị hắn lừa bịp, kết bái huynh đệ với hắn. Mà Minh Nguyệt sư tỷ trên mặt vừa thẹn vừa hoảng, lại hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác, theo bản năng quay đầu, giải thích một câu đối với nam tử trẻ tuổi áo lam kia, nam tử trẻ tuổi áo lam ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ hoàn lễ với Phương Quý, hỏi, các hạ nói hiểu lầm là chuyện gì? Đều tại chất nữ của ta không hiểu chuyện, không có nói rõ cho ngươi biết. Phương Quý nói chuyện cùng với nam tử trẻ tuổi áo lam lại trở nên hòa nhã hơn, cười nói, các ngươi có chỗ không biết, tòa Hóa Long trì này là một kiện đại bảo bối, cho nên không dễ luyện, vô cùng phiền phức, trước trước sau sau có rất nhiều quy trình, không chỉ có riêng là luyện ra, còn phải đảm bảo nó sử dụng được. Dược tính ở bên trong phải thật hoàn hảo mới được. Lời này mặc dù nói dở dở ương ương, đám người áo lam nghe, ngược lại là đều âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm nào chỉ là Hóa Long trì, tất cả các đan dược không phải cũng đều tuân theo loại đạo lý cơ bản nhất này. Nam tử mặc lam bào kia cũng gật đầu nhẹ, trong mắt lộ ra ý hỏi thăm. Mà hiện tại chúng ta đang tiến hành một bước mấu chốt nhất. Phương Quý nói, Hóa Long trì, cổ thông lão đệ. Lão ca của ta đã luyện ra cho các ngươi, nhưng ai cũng không biết là đã thành công hay chưa, các ngươi cũng biết, cổ thông lão ca của ta mỗi khi luyện chế một viên đan dược, đều phải tế luyện lặp đi lặp lại, nhất định phải hoàn mỹ mới để cho người phục dụng. Hóa Long trì thế nhưng càng trọng yếu hơn so với đan dược phổ thông, không tiến hành kiểm tra đo lường một phen thì hắn làm sao có thể yên tâm, cho nên, hắn đã đau khổ cầu khẩn ta, nói ta bỏ vượng tài quý giá vào trong Hóa Long trì, nhìn, thử xem có hiệu quả hay không. Nói đến đây, Phương Quý thở dài một tiếng, nói, kết quả còn chưa kiểm tra đo lường xong, các ngươi bỗng nhiên liền đến, không chỉ có đến, ta nghe người ta nói còn muốn lôi bảo bối vượng tài ra, ta sao lại không nổi giận được, trên đời này nào có loại người không nói đạo lý này. Nói xong cười ha hả một tiếng, nói, các ngươi nói xem, đây không phải là hiểu lầm lớn sao. Những lời này vừa được nói ra, chung quanh lập tức yên tĩnh im ắng, Tiểu Đồng Thanh Phong cũng đều đã ngây người. liền ngay cả đám người áo lam cũng bị hắn nói cho hai mặt nhìn nhau, há miệng không biết nói gì, đã có một chút không nghĩ ra được. Lúc đầu bọn hắn vô cùng tức giận, hóa long trì nhà mình vốn là được luyện để cho người sử dụng, kết quả để cho một con yêu thú không biết chui ra từ nơi nào chiếm tiên cơ, càng quan trọng hơn là, vào thời điểm then chốt bọn hắn muốn sử dụng hóa long trì, con yêu thú này lại tiêu hao dược tính trong ao, trước sau lại phải chậm trễ rất nhiều thời gian, bởi vậy mới rất bực mình, nhưng nếu dựa vào lời nói của Phương Quý, đây là quy trình cần phải làm. Vậy còn giống như là đám người nhà mình không nói đạo lý. Nói hưu nói vượng. Người ở bên ngoài không biết sự tình trong đó, nhưng lại có một người lập tức giận dữ, Minh Nguyệt tiểu thư biết được tiền căn hậu quả, làm sao có thể nhịn được hắn theo dệt vô cớ ở ngay trước mặt mình, tiến lên một bước, hét lên, dược tính đã sớm được tính toán kỹ càng, làm sao còn cần phải kiểm tra đo lường như thế này. Im miệng đi con nhóc xấu xí. Phương Quý cũng lập tức giận dữ, mắng lại, đây vốn là quy củ của Đan Hỏa Tông chúng ta từ trước đến nay, đều là do ngươi bất học vô thuật, lại một lòng muốn nịnh bợ tiểu tình nhân, lúc này mới gây ra nhiều hiểu lầm như vậy, cũng không nghĩ một chút, nói chuyện với sư thúc cũng đều vô lễ như vậy, ngoại trừ A Khổ sư huynh nhà ta có tính tốt, ai sẽ để ý đến một con nhóc điêu ngoa bốc đồng không có giáo dưỡng như ngươi. Một trận khiển trách như vậy, khiến cho những người chung quanh nghe được cũng triệt để bị choáng váng. Vào núi lâu như vậy, nào có thấy ai nói chuyện cùng với Minh Nguyệt tiểu thư như thế, đừng nói là sư thúc, coi như là sư tôn cũng không dám. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì đã tức đến mức tay run rẩy, mặt đỏ bừng, nhất là Phương Quý mắng chửi người quá ác, một ít lời ở bên trong cũng đều khiến cho nàng sợ hãi, lo lắng nhìn nam tử mặt lam bào một chút, run giọng quát lên, rõ ràng là ngươi nói bậy. Phương Quý nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, nói, nếu như còn có người không tin, liền gọi cổ thông lão ca của ta ra mà hỏi. Ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời nghẹn lời, vừa tức vừa gấp, chỉ là nói không ra lời. Nàng cũng biết sư phụ một mực không phải rất ưa thích Thương Long nhất mạch, nhất là sự tình thả con quái xà này tiến vào Hóa Long trì vốn là quyết định sư phụ làm ra, lúc này nếu lại gọi sư phụ đến làm chứng, sư phụ vô luận như thế nào cũng sẽ đứng về phía Phương Quý. Mà thấy Minh Nguyệt tiểu thư lúc này rất gấp gáp, nhưng lại á khẩu không trả lời được, đám người áo lam ngược lại là có một chút khó xử. Thật thật giả giả, tin ai mới được. Minh Nguyệt tiểu thư tự nhiên là người một nhà, nhưng tên tiểu tử kia nói cũng giống thật. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh này, vẫn là nam tử mặt lam bào phá vỡ sự trầm mặc, chắp tay nói, vậy theo ý của các hạ, tòa Hóa Long trì này. Thứ này sao, không có việc gì. Phương Quý cười khoát tay áo, nói, sau ba tháng các ngươi lại đến đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa cho các ngươi một tòa Hóa Long trì tốt nhất. Chuyện này. Nam tử mặt lam bào lập tức nhíu mày. Mà ở bên cạnh hắn, đã có người tràn đầy lo lắng, vội la lên, tuyệt đối không thể, sau ba tháng tiên hiền di địa đã sớm. Hắn vừa mới thốt ra một câu, ở bên cạnh lập tức có người quăng ánh mắt bất mãn tới, người này cũng vội vàng ngậm miệng lại. Ngược lại là Phương Quý nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên nảy một cái, tiên hiền di địa. Trước khi đi ra ngoài, hắn vừa mới nghe tông chủ Thái Bạch Tông giảng một hồi về các loại hình thiên đạo di thư, tán diệt đại thế, chính là thời điểm mẫn cảm nhất đối với chữ di này, đột nhiên nghe được bốn chữ như thế, trong lòng chợt có hứng thú. Đám người Thương Long nhất mạch này tại sao lại đột nhiên đi tới Đan Hỏa Tông trước thời hạn? Vì cái gì nhìn thấy ở trong Hóa Long trì có yêu thú liền nổi trận lôi đình, giống như là làm trễ nải việc đại sự gì của bọn hắn vậy? Phương Quý nhanh chóng suy đoán trong lòng, rất nhanh liền xác định một cái danh tự mấu chốt, Tiên Hiền Di Địa. Vừa mới nghe nói tông chủ Thái Bạch Tông bởi vì nhặt được một quyển Thiên Đạo Di Thư mà bước lên con đường tu hành, thậm chí còn có bản sự kinh người như bây giờ, lại được biết ngay cả cơ nghiệp to như vậy của cổ thông lão ca đều là bắt đầu từ khi hắn nhặt được Bất Diệt Đan Hỏa, trái tim của Phương Quý lập tức có một chút ngứa ngáy, trong lòng hung hăng suy nghĩ, sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ, vừa mới động tâm liền có cơ duyên đưa tới cửa. Lại đảo mắt tưởng tượng, chính mình là giỏng giỏi tiên nhân, nói không chừng tiên nhân chính là lão thiên gia. Chính mình là con riêng của lão thiên gia, cũng không phải là không thể có sự tình tốt như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của những người kia, giống như là rất xem trọng Tiên Hiền Di Địa, chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ một cái tên liền giống như Lâm Đại Địch, Phương Quý biết nếu trực tiếp hỏi, bọn hắn tất nhiên sẽ không chịu nói, liền tạm thời trước tiên cất giấu ở trong lòng, âm thầm tính toán. Mà vào lúc này, đoàn người áo lam kia thì đang đối mặt nhìn nhau, có một chút khó khăn. Bọn hắn nghe được Phương Quý nói để cho bọn hắn 3 tháng sau lại đến lấy Hóa Long trì, ngược lại là có một chút tiếng thoái lưỡng nan, bình thường bọn hắn tới cũng chỉ bàn bạc cùng với Minh Nguyệt tiểu thư, đối với chuyện này, đương nhiên càng tin tưởng Minh Nguyệt tiểu thư hơn, chỉ là bây giờ vị Phương Quý nửa đường nhảy ra này, lại là sư thúc mà ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều thừa nhận, lời nói ra lại xác thực ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều không thể cãi lại, cũng làm cho người ta do dự. Nhất là đám người đều biết Minh Nguyệt tiểu thư mặc dù chấp chưởng sinh ý tại Đan Hỏa Tông, lại không thông đối với đan thuật, liền lại càng không biết nên tin ai. Dù sao, Hóa Long trì cũng có can hệ trọng đại, cho dù có 1% sơ hở, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm. Chúng ta cần Hóa Long trì để làm đại sự, không chờ được đến 3 tháng. Ở trong một mảnh xoắn xuýt, ngược lại là nam tử mặc lam bào cung sư huynh kia chậm rãi mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Quý, cũng không thử biện bạch thật giả trong lời nói của Phương Quý cùng với Minh Nguyệt tiểu thư, chỉ là nói, bất quá chúng ta cũng biết rõ nguyên tắc luyện đan của cổ thông lão tiền bối, xác thực mỗi một viên đan đều sẽ kiểm nghiệm trước sau mấy lần, không hoàn mỹ sẽ không đưa ra ngoài, lời nói của các hạ cũng có lý, chỉ bất quá, bây giờ linh thú của ngươi dù sao cũng đã tiến vào trong Hóa Long trì, như vậy, chỉ cần nó có thể biến hóa thành công, liền cũng nói rằng tòa Hóa Long trì này không có tì vết. Lời vừa nói ra, Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh hắn nhất thời nóng nảy, dậm chân nói, cung sư huynh chớ có tin hắn nói bậy, hắn chính là đang nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi, để cho linh thú của hắn mượn nhờ Hóa Long trì biến hóa thành công, ngươi làm như thế, chính là đúng như ý định của hắn. Minh Nguyệt sư muội không cần phải nói, trong lòng ta đã có tính toán. Cung sư huynh nhẹ nhàng nói, nói một tiếng với Minh Nguyệt tiểu thư, nhưng ánh mắt chỉ nhìn Phương Quý. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có kế hoạch của riêng mình, bất kể Phương Quý nói đúng hay sai, linh thú của Phương Quý đã ở trong Hóa Long trì lại là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa vào thời điểm then chốt thần thú thuế biến, thật sự muốn kéo nó ra ngoài, quá trình thuế biến nhận sự quấy nhiễu, nhẹ thì bản nguyên đại thương, trở thành phế vật, nặng thì mất mạng tại chỗ, vô luận là loại nào, bọn hắn cũng đều sẽ bởi vì chuyện này mà kết cừu oán cùng với Thái Bạch Tông. Mà ở trong mấy ngày gần đây, sự tình tông chủ Thái Bạch Tông vào thời điểm đại lễ thượng thọ của tôn chủ An Châu, dùng kiếm chém 12 tà thần đang được truyền đi rầm rộ, thậm chí ngay cả sự tình đệ tử Thái Bạch Tông đại biểu cho tiểu bối Bắc Vực đại chiến Bạch Thiên Đạo Sinh, thành lập lòng tin cho tiểu bối tu sĩ An Châu một lần nữa, cũng được vô số người truyền tụng, đều nói hắn ở trong trận chiến kia giống như đã làm vẻ vang cho Bắc Vực, đã chứng minh tu sĩ Bắc Vực không thua tôn phủ, có ý nghĩa trọng đại. Loại ý nghĩa này, thậm chí cũng đều muốn trọng yếu hơn so với sự tình tông chủ Thái Bạch Tông dùng kiếm chém 12 tà thần. Mà trên dưới đều lập công lớn, cũng đều xuất ra danh tiếng lớn, cho nên bây giờ Thái Bạch Tông có thể nói là danh chấn Bắc Vực. Vào lúc này, bọn hắn bởi vì một chút chuyện nhỏ này, mạo muội kết thù kết oán cùng với Thái Bạch Tông, thật sự là không khôn ngoan. Mà lúc trước, đám sư huynh đệ bọn hắn bất mãn, nguyên nhân kỳ thật là ở chỗ Hóa Long trì vốn là luyện cho người sử dụng, lại bị một con yêu thú đoạt trước, chuyện này liền giống như là để cho người ta ăn tí thú đan của yêu thú vậy, là một loại vũ nhục, bởi vì vậy trong lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng bây giờ Phương Quý đã nói là để cho yêu thú đến kiểm tra đo lường dược tính, vậy liền hợp tình hợp lý, trên mặt mũi cũng còn có thể chấp nhận được. Đến một bước này, chính mình nếu không mượn bậc thang đi xuống, vậy thì còn chờ cái gì? Các ngươi thật sự muốn gấp như vậy sao? Phương Quý ngược lại là không biết ý nghĩ trong lòng của cung sư huynh, nhưng từ trong lời nói của đối phương, cũng nghe ra ý cầu hòa của đối phương, đã đến lúc này, hắn đương nhiên sẽ không kiếm chuyện, giả vờ lắc đầu nói, theo lý thuyết, đàn hỏa tông chúng ta trước trước sau sau tối thiểu cần phải tìm tới 18 con linh thú để kiểm tra đo lường, nếu không thì sẽ không yên lòng, nhưng nếu các ngươi đã vội vã như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, vậy chờ vượng tài biến hóa thành công, các ngươi hãy mang đi đi, về sau nếu như xảy ra vấn đề, cũng đừng tìm chúng ta. Minh Nguyệt tiểu thư tức đến mức tay phát run, sốt ruột nói, cung sư huynh đừng tin hắn, ta đã tìm người tính toán qua vô số lần, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cung sư huynh thì ra hiệu cho Minh Nguyệt tiểu thư không cần nói nữa, sau đó chắp tay nói với Phương Quý, các hạ đồng ý là được. Tiểu Đồng Thanh Phong ở bên cạnh nghe vậy, lập tức có một chút khâm phục nhìn về phía Phương Quý, nghĩ thầm, Phương Quý tiểu sư thúc thật sự là không tầm thường, chỉ nói mấy câu như thế, chẳng những giải quyết vấn đề linh thú của chính mình biến hóa, còn thay chúng ta rũ bỏ trách nhiệm sau này. Một đám người sau khi đồng ý, liền vây quanh ao nhìn anh đề thuế biến. Cũng có không ít người cảm thấy cổ quái vào lúc này, nghĩ thầm chuyện ngày hôm nay thật sự rất cổ quái. Lúc đầu người Thương Long nhất mạch đột nhiên giáng lâm, thấy yêu thú tiến vào Hóa Long trì liền nổi trận lôi đình, Minh Nguyệt tiểu thư lại duy trì bọn hắn, đều cho rằng chuyện hôm nay khó mà điều giải. Nói không chừng Thái Bạch Tông sẽ đại chiến một trận cùng với Thương Long nhất mạch, phân rõ cao thấp, không nghĩ tới chỉ là đánh một trận không hiểu thấu, liền trở nên yên tĩnh như thế, mọi người hòa hòa khí khí cùng nhau ngồi xuống nhìn yêu thú thuế biến. Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia miệng lưỡi bén nhọn, mắng cho Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều tức giận nói không ra lời, bản sự tự nhiên là không nhỏ, mà đám người Thương Long nhất mạch hôm nay giống như cũng có một chút khác biệt so với trước kia, trong lúc làm việc thiếu một chút kiêu ngạo, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hương vị dàn xếp ổn thỏa. Hẳn là bọn hắn thật sự có việc đại sự gì muốn làm, cho nên không muốn sinh thêm sự cố. Ở trong các loại suy đoán, đám người cũng đều dần dần thu hồi tâm tư, đặt lực chú ý trên người anh đệ ở trong Hóa Long trì. Có thể quan sát yêu thú thuế biến ở trong Hóa Long trì với khoảng cách gần, đây chính là một lần cơ hội khó có được. Thế nhân đều biết, Hóa Long trì là chí bảo của Long tộc, có được các loại chỗ thần dị, thế nhân tuyệt đối khó nhìn thấy được chỗ huyền diệu của nó, lại càng không cần phải nói là có thể luyện chế ra, cũng chỉ có bậc cường nhân như Thương Long tử phương Bắc mới có bản lãnh lớn như vậy. Không biết lấy được cổ pháp quyển trục chế tạo Hóa Long trì từ nơi nào, thậm chí còn thật sự chế tạo ra hình thức ban đầu, sau đó lại mời Đan Hỏa Tông giúp đỡ luyện chế Hóa Long thần dịch. Đương nhiên, Hóa Long trì tập hợp lực lượng của hai phe Thương Long tử cùng với Đan Hỏa Tông tạo ra, hiệu lực tất nhiên sẽ kém hơn thần trì có thể hóa chân long ở trong truyền thuyết của Long tộc, thậm chí ngay cả Hóa Long Trì phổ thông mà Long tộc bắt chước Tổ Long Thần Trì chế tạo ra cũng kém hơn, nhưng đây dù sao cũng là tồn tại tương tự như là Hóa Long Trì của Long tộc, thần ý ở bên trong, một lời khó nói hết, bây giờ có thể quan sát ở khoảng cách gần, cũng là một cọc cơ duyên. Chỉ là người ở chung quanh đều tràn đầy hiếu kỳ, ngược lại là đã khiến cho Vượng Tài ở trong Hóa Long Trì cảm thấy có một chút thẹn thùng, đầu to lặng lẽ tiến vào sâu trong thần dịch, phun ra một vài bong bóng, sau đó theo đan khí trong Hóa Long Trì bốc hơi, rất nhanh liền lại ngủ say. Mà trong lúc nó ngủ say, Hóa Long Trì thì đang không ngừng thay đổi hình dáng của Vượng Tài. Dược lực bốc hơi, cắt vảy, nắng xương, hóa hình. Từng sợi dược khí màu vàng liên tục không ngừng xông vào trong lân giáp của nó, đánh tan một thân lân phiến hơi có vẻ thô ráp đơn bạc của nó, sau đó đan khí kích thích huyết mạch, thậm chí còn ngưng luyện một thân yêu huyết thành một đoàn. Vượng Tài trước đây bởi vì ăn một lượng lớn huyết khí đan, huyết khí cuồn cuộn, ngưng tụ không tan, đều là giấu ở trong thân thể của nó, theo lý thuyết, huyết khí khổng lồ như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho thân thể của nó nổ tung, nhưng hết lần này tới lần khác nó cũng không biết đạt được cơ duyên gì, cứng rắn khóa lại cổ huyết khí kia. Mà bây giờ, những huyết khí kia liền có tác dụng, từng sợi đang luyện vào huyết mạch của nó, khiến cho mỗi một giọt máu của nó đều trở nên nặng nề gấp trăm lần so với trước kia, mà thần vẫn ẩn chứa trong mỗi một sợi huyết khí, cũng mạnh hơn gấp trăm lần so với trước kia. Huyết khí mãnh liệt như thế, đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của nó, nhưng hôm nay, tòa Hóa Long Trì kia lại tự có diệu dụng, long văn bên cạnh ao cùng nhau hiển hóa, áp chế huyết khí, khiến cho huyết khí nhanh chóng lưu chuyển ở trong cơ thể anh đề, mà theo huyết khí lưu chuyển, kinh mạch, huyết mạch, xương cốt của anh đề cũng đều hấp thu vô tận thần quẩn cùng với đan khí, bắt đầu triệt để thuế biến từ trong ra ngoài. Huyết dịch trong kinh mạch như thủy ngân, thần cốt óng ánh như long giáp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám người đứng ở bên cạnh Hóa Long Trì nhìn anh đề biến hóa, trải qua một ngày thời gian, rất nhiều biến hóa rất nhỏ đều đã xuất hiện, lúc đầu nhìn chậm chạp, nhưng theo thời gian dần trôi qua càng ngày càng rõ ràng, một ngày một đêm qua đi, bọn hắn lại nhìn anh đề, liền thình lình phát hiện ra bộ dáng của anh đề cơ hồ đã thay đổi hoàn toàn, chiều dài thân thể biến hóa không lớn, nhưng một thân huyết nhục lại giống như là nặng nề hơn vô số lần. Trước kia giống như là huyết nhục, bây giờ giống như là chế tạo thành từ thần kim, giống như là ẩn chứa vô tận thần lực. Mà một thân lân giáp của nó lại biến hóa càng lớn, trước đây nó cũng sinh ra vô số giáp văn, chỉ là lộn xộn, nhưng hôm nay, lân giáp cũ đã tan ra và lân giáp mới tái sinh, cũng đã xuất hiện một loại thần quẩn cổ lão nào đó, phản phất như là hoa văn trên những lân giáp này, không bàn mà hợp thành một loại đạo lý thiên địa nào đó. Xuy. Mà tới buổi trưa ngày thứ hai, chuyện càng khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện, trước người anh đề, vốn là ngực bụng bằng phẳng bóng loáng, làn da thế mà bị xé nứt, có hai cái móng vuốt non nớt ló ra, theo đan khí bốc hơi, chậm rãi sinh trưởng. Vuốt rồng, nó thế mà sinh ra vuốt rồng. Trong đám người có người kêu lên sợ hãi, ngược lại đã đánh thức không ít người đang ngủ gật, ví dụ như Phương Quý. Chỉ có ba ngón, làm sao được tính là vuốt rồng? Đám người áo lam ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, làm như không quan tâm. Nhưng đệ tử đang hỏa tông nói chuyện trước đó lại lập tức lắc đầu, nói, đã rất hiếm thấy, quái xà giống như vậy, chỉ là một loại quái xà phổ thông, huyết mạch bình thường, theo lý thuyết, coi như nó thật sự có thể tiến hóa đến cấp độ thần thú, cũng sẽ khó thoát khỏi bộ dáng của loài rắn, nhưng hôm nay, nó lại mượn thần lực trong Hóa Long Trì, sinh ra song trảo, tuy chỉ có ba ngón, nhưng cũng có hình dạng giống dao. Không tầm thường, không tầm thường. Đệ tử này liên thanh tán thưởng, quả nhiên không hổ là Hóa Long Trì, quả nhiên thần diệu phi phàm. Đám người áo lam thấy hắn khen ngợi Hóa Long Trì cũng không nói gì, dù sao thì tòa Hóa Long Trì này có một nửa là do bọn hắn chế tạo. Vượng Tài mọc móng vuốt rồi. Phương Quý đang mơ hồ bị người làm cho bừng tỉnh, mở mắt nhìn lên, cũng có một chút mừng rỡ. Vượng Tài mọc móng vuốt, về sau sẽ thuận tiện hơn, tối thiểu là có thể cầm chổi quét dọn, không giống như trước kia, nó cũng chỉ có thể dùng hai cánh vỗ vỗ, loại tràng diện kia, bụi đất tung bay, lá khô tung tóe, còn hỗn loạn hơn so với trước khi quét dọn. Trong lòng Phương Quý có một chút vui mừng. Nhìn kỹ lại, liền thấy anh đề lúc này đã sắp không thể nhận ra. Nó không chỉ có thay đổi toàn bộ lân giáp trên cơ thể và mọc ra chân trước, bộ dáng cũng thay đổi, chiếc sừng ở trên trán kia, bình thường là thứ Phương Quý thích nhất, ngồi ở trên đầu của nó, vịn sừng sang trái, nó liền bay sang bên trái, vịn sừng sang bên phải, nó liền bay sang bên phải, kéo về phía đằng sau một phát, nó liền dừng lại, nhấc lên trên, liền biết bay đến chỗ cao, nhấn xuống một cái, nó liền sẽ hạ xuống. Nhưng bây giờ xem xét, thế mà ngay cả sừng cũng đều không còn. Trên đỉnh đầu ngược lại là trụi lũi, sinh ra hai cái bọc nhỏ, thế nhưng cũng không mọc ra hai cái sừng. Mà ở bên cạnh miệng của nó, ngược lại là sinh ra mấy sợi râu dài màu xanh, rủ xuống phía dưới, trông rất uy phong, thoạt nhìn có mấy phần bóng dáng như rồng, chỉ là nếu như nhìn kỹ sẽ thấy, sự khác biệt vẫn còn rất lớn. Không sai biệt lắm, nên luyện long hồn. Cũng đúng vào lúc này, thân sắc của một đệ tử đang hỏa tông rung lên, trầm giọng quát. Phương Quý vội vàng vươn đầu nhìn, liền thấy ở trong tòa Hóa Long Trì kia, dược dịch đã tiêu hao hơn phân nửa, Bây giờ theo trận văn chung quanh Hóa Long Trì lưu chuyển, dược dịch ở bên trong bỗng nhiên sôi sùng sục giống như là nước sôi, không có chậm rãi rót vào trong cơ thể của anh Đề như trước đó, mà là một lượng lớn đang khí ngưng kết trong nháy mắt, sau đó giống như là tầng tầng kim quang vô hình, trong chốc lát đánh vào trong cơ thể của nó. Đây chính là một bước cuối cùng yêu thú thuế biến, tẩy luyện thần hồn. Nếu như tẩy luyện thần hồn ngay từ đầu, nhục thân của yêu thú không mạnh sẽ không chịu nổi, cho nên cơ hồ tất cả yêu thú thuế biến đều là trước tiên làm lớn mạnh nhục thân, lại tẩy luyện thần hồn, mà anh Đề lúc này, yêu thân đã thành, liền bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, cơ hồ là theo những kim quang kia đánh vào trong nhục thân, trong chốc lát liền có một đạo bóng dáng hơi mờ bị tách rời ra, quá trình thậm chí có vẻ hơi thô bạo. Đạo thần hồn kia chính là linh hồn của anh Đề, bay ở trên bầu trời Hóa Long Trì, quả thực có vẻ hơi thống khổ, liều mạng giãy giụa, nhưng ở trong Hóa Long Trì lại có từng đạo long uy vô hình áp chế nó ở nơi đó, thậm chí ngay cả hình rồng điêu khắc trên bậc thang chung quanh Hóa Long Trì cũng đều giống như thức tỉnh, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vô hình vang lên, hóa thành đủ loại lực lượng vô hình, dũng mãnh lao về phía thần hồn của anh Đề. Rống. Giống như một cái chớp mắt, tu sĩ nhân tộc sơ thành kim đan, mấu chốt thành bại chỉ ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người vào lúc này cũng không khỏi ngồi ngay ngắn, thân sắc dị thường khẩn trương, Phương Quý thấy thế, cũng vội vàng ngồi ngay ngắn theo, giả ra dáng vẻ rất khẩn trương, nhưng thực sự không hiểu rõ quan khiếu yêu thú thuế biến, không biết phải khẩn trương ở đâu. Mà ở trong vô số ánh mắt lo lắng, thần hồn của anh Đề đã bị vô tận đan khí màu vàng bao vây, sau đó đạt được sự gia trì của phù văn vô hình chung quanh Hóa Long Trì, nhất thời ngưng ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan, hình dạng biến hóa, lại giống như là hóa thành một quả trứng thần, nhẹ nhàng rơi vào trong nhục thân của anh Đề, sau nửa ngày, từng sợi kim quang rỉ ra từ trong lân giáp. Xoạt. Cũng vào một sát na này, anh Đề chậm rãi mở hai mắt ra, áp móng vuốt lên trên thành nhau, từ từ ngóc nửa người lên, trong mắt lại có kim quang lấp lóe, hào quang màu vàng chảy ra từ trong lân giáp, giống như là cuốn trong mây vàng, thần ý dồi dào tới cực điểm, toàn thân rắn vào lúc này tràn ngập lực lượng vô tận, giống như là muốn bay thẳng vào mây xanh, tản ra thần uy lẫm liệt nói không hết. Mà theo việc nó mở hai mắt ra, phóng thích thần uy, biểu tình của tất cả mọi người cũng đều trở nên rất vui mừng. Lại sau một khắc, liền thấy thân thể của anh Đề hơi co lại, sau đó thần quẩn rung động, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống, uông uông uông. Đám người gần như loạn choạng ngã xuống đất, đây là tiếng kêu quỷ quái gì? Vượng tài, còn nhận ra ta không? Vào lúc này Phương Quý mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng đứng lên, vẫy tay với anh Đề. Anh Đề nhìn thấy Phương Quý, ánh mắt thoáng mê mang, nhưng ngay sau đó, liền bỗng nhiên thanh tỉnh trở lại, trong đáy mắt lộ ra vô tận vui mừng, hai trảo bấu vào thành nhau, một thân thần quẩn thu hồi trong nháy mắt, cái đuôi phía sau dao động vù vù, quấy lên từng mảnh đan dịch. Ha ha, thành công rồi. Phương Quý lập tức không còn lo lắng, cười ha hả, chỉ chờ bọn hắn mở Hóa Long Trì ra, thả cho anh Đề đi ra. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Ha ha, quả nhiên không hổ là Đan Hỏa Tông, quả nhiên không hổ là đệ nhất đại đan sư Bắc Vực, đã thật sự luyện thành Hóa Long thần dịch. Mà không chỉ có Phương Quý hưng phấn, đám người áo lam kia thấy anh Đề thật sự ở dưới mắt bọn hắn, thông qua Hóa Long Trì thành công thuế biến, hóa thành thần thú, thậm chí là càng có thần tính hơn so với thuế biến bình thường, cũng đều mừng rỡ không thôi, khen ngợi hết lần này tới lần khác. Dù sao thì đối bọn hắn mà nói, tuy rằng lần kiểm tra đo lường này vốn là sự tình không cần thiết, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn đã yên tâm hơn không ít. Hóa Long Trì đã thành, đã có thể làm đại sự. Cung sư huynh áo lam đang đứng ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư, vào lúc này cũng thở một hơi dài, cười nói với Minh Nguyệt tiểu thư, sau đó ta tất nhiên sẽ thay sư phụ nói lời cảm tạ với cổ thông lão tiền bối, thần kỹ của Đan Hỏa Tông, quả nhiên tinh thâm khó lường. Minh Nguyệt sư tỷ nhếch miệng nói, ta đã sớm nói là không có vấn đề. Cung sư huynh áo lam cười cười, cũng không biện giải, chỉ hỏi, đan dịch mất bao lâu mới có thể bổ sung vào. Minh Nguyệt sư tỷ suy nghĩ, nói, hẳn là chừng 7 ngày. Vừa nói chuyện, nhìn thấy cung sư huynh khẽ nhíu mày, liền vội vã bồi thêm một câu, nếu ngươi sốt ruột, ta có thể hoàn thành trong 3 ngày. Lông mày nhăn lại của cung sư huynh áo lam giãn ra, cười nói, tốt nhất là 3 ngày, để tránh làm trễ nải đại sự. Minh Nguyệt sư tỷ nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta đã từng làm ngươi chậm trễ khi nào. Nghe hai người bọn hắn nói chuyện ở bên cạnh, Phương Quý ở bên cạnh Hóa Long Trì đang chờ anh Đề đi ra cũng bỗng nhiên giật mình, hắn vốn là rất quan tâm đến sự tình tiên hiền di địa mà đám người áo lam nói tới, bây giờ thấy vị cung sư huynh kia vội vã như thế, trong lòng liền càng ngứa ngáy khó chịu. Nhìn đám người áo lam kia đã mở Hóa Long Trì ra, anh Đề đang hào hứng leo ra, trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên có chủ ý, cố ý cười lớn đi về phía Hóa Long Trì nghênh đón anh Đề, cười to nói, thật vừa vặn, không nghĩ tới trước khi chuẩn bị đi, vượng tài quả nhiên đã hóa thành thần thú, kể từ đó, A Khổ sư huynh, sự tình chúng ta đi tìm Thiên Đạo Di Thư sẽ có nắm chắc hơn. A Khổ sư huynh ở bên cạnh nghe thế liền ngẩn ngơ, hỏi, người nói cái gì? Ê! Phương Quý ngẩn ngơ, phản ứng lại, cười nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ là ta rất vui mà thôi. Hắn nói xong cũng không đề cập tới nữa, nhưng ở một chỗ cách đó không xa, Cung sư huynh đang nói chuyện cùng với Minh Nguyệt, thân hình đột nhiên cứng đờ, vội vàng xoay người qua nhìn, thấy Phương Quý đang ôm anh đệ, giống như có điều suy nghĩ. Ha ha, đi thôi, chúng ta trở về thôi. Ôm lấy anh đệ, sau đó bị nó liếm láp mặt dính đầy nước bọt, Phương Quý dương dương đắc ý vỗ đầu to của nó, lờ đãng đưa mắt nhìn sang, liền thấy đám người cung sư huynh đang đứng ở phía xa xa nhìn chính mình, giống như đang do dự có muốn đi lên nói chuyện cùng với chính mình hay không, liền biết đối phương đã mắc câu rồi, tâm hoa lập tức nổ phóng, trên mặt lại hết sức kiềm chế, ngược lại là không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, xoay người nhảy lên trên lưng của anh đệ, cười to nói, các ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta, đều là chuyện phải làm. Còn chưa nói xong, anh đệ đã hưng phấn bay vọt vào trong không trung, lập tức biến thành một điểm đen, ở giữa còn kèm theo tiếng hét giật nảy cả mình của Phương Quý, du du dương dương, dần dần đi xa, chỉ còn lại một đám người đần độn quay mặt lại nhìn nhau. Hừ, cảm ơn hắn thế mà còn nói được. Minh Nguyệt tiểu thư là người phản ứng đầu tiên, bị câu nói kia của Phương Quý chọc cho tức giận. Những người khác ít nhiều cũng lý giải sự phẫn nộ của Minh Nguyệt tiểu thư, trong lòng cũng đều có một chút bất đắc dĩ, bây giờ xảy ra chuyện này, Đan Hỏa Tông lại cần phải luyện chế một ao đan dược đắt đỏ đến cực điểm, mà đám người áo lam thì nhất định phải ở lại Đan Hỏa Tông thêm 3 ngày thời gian, chiếm đại tiện nghi duy nhất chính là Phương Quý, cái gì cũng không có làm liền kiếm lời được một con thần thú, nhưng cuối cùng, giống như là hai bên đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Da mặt cũng không khỏi quá dày rồi. Ở trong một mảnh thanh âm khịt mũi coi thường tán loạn, đám người lại bắt đầu bận rộn, đệ tử Đan Hỏa Tông tiến lên kiểm tra dược tính còn sót trong Hóa Long trì lại, chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược mới bổ sung vào. Đám người áo lam thì nhao nhao tiến lên quan sát hỗ trợ, còn trong miệng một lời nhỏ giọng mắng Phương Quý cùng với con quái xà gặp vận may kia, bầu không khí khẩn trương trong cốc đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là A Khổ sư huynh ở một bên đột nhiên thấy Phương Quý đi, người ở chung quanh cũng đều không để ý chính mình, mặt mo lập tức đỏ ửng, không dám ở lâu tại nơi này, lặng lẽ chạy ra ngoài theo rìa sơn cốc, vừa tới miệng sơn cốc, liền thấy Tiểu Đồng Thanh Phong cũng đang vụng trộm chạy ra ngoài. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Cung sư huynh, không nên bị đứa nhà quê kia làm hỏng tâm trạng, hãy đi theo ta, tòa Minh Tâm Các kia vẫn được một mực giữ lại cho cung sư huynh, ngươi cùng với các sư huynh có thể vào ở vào bất cứ lúc nào, hơn nữa trước đó không lâu ta đã mua được một chút tiên trà từ Đông Thổ, cũng đang đợi các ngươi nếm thử. Sau khi Minh Nguyệt tiểu thư mắng Phương Quý một câu, liền không còn tiếp tục để ý, nghiêng đầu nhìn cung sư huynh một chút, ngược lại là đột nhiên cảm giác được có một chút may mắn. Giống như cũng may mà đứa nhà quê kia làm ra được nhiều chuyện như vậy, mới có thể khiến cho cung sư huynh lưu thêm 3 ngày tại Đan Hỏa Tông, có thể có thời gian ôn chuyện. Bằng không mà nói, chắc hẳn lần này hắn tới, tất nhiên là sau khi lấy Hóa Long trì liền đi, ngay cả lời cũng không kịp nói thêm vài câu. Nhưng đối mặt với lời mời nhiệt tình của Minh Nguyệt tiểu thư, cung sư huynh lại có vẻ có một chút cũng không quan tâm, thuận miệng đáp ứng, sau khi đi theo Minh Nguyệt tiểu thư mấy bước, lại bỗng nhiên dừng lại, nói với Minh Nguyệt tiểu thư, Minh Nguyệt sư muội, người có thể chuẩn bị cho ta một chút lễ vật không? Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy nao nao, mặt tràn đầy vui mừng, còn có một chút e lệ, nói, ngươi muốn dạng lễ vật gì? Cung sư huynh áo lam nói, tất nhiên là lễ vật bái kiến trưởng bối, ta tới quá vội vàng, chưa kịp chuẩn bị. Người muốn bái kiến sư phụ sao? Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế, cười nói, không cần phải phiền phức như vậy, sư phụ từ trước đến nay không thích những tục lễ này, huống hồ bằng vào giao tình giữa Thương Long nhất mạch cùng với Đan Hỏa Tông chúng ta, giữ lễ tiết như vậy ngược lại là lạnh nhạt, ngược lại là ngươi gần đây tu hành có cần gì không, ta sẽ đi mua cho ngươi. Nghe nàng nói như vậy, cung sư huynh nhíu mày, lắc đầu nói, ta muốn đi bái kiến tông chủ Thái Bạch Tông. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy liền biến sắc, kinh ngạc hỏi, bái kiến hắn để làm cái gì? Cung sư huynh áo lam quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không có mở miệng, chỉ là thản nhiên nói, dù sao thì hắn dùng linh thú của chính mình giúp Thương Long nhất mạch chúng ta kiểm trắc thần hiệu của Hóa Long trì, ta làm sao có thể không đi nói một tiếng tạ ơn. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Ai ôi, ngươi hãy bay cẩn thận một chút, như thế này còn thua trình độ ngự kiếm của A Khổ sư huynh. Lại nói đến Phương Quý ngồi ở trên lưng của anh đệ, bị nó mang theo bay tán loạn trên không trung một trận, bị hù đến mặt mũi trắng bệch. Sau khi vượng tài lột xác thành thần thú, biến hóa cũng quá khoa trương, trong lúc cử động, tốc độ cùng với lực lượng phải lớn hơn gấp 10 lần, phải biết rằng đây vẫn chỉ là vừa mới lột xác thành công, thần lực còn chưa có hoàn toàn tẩm bổ đi ra, ai biết về sau sẽ mạnh đến mức nào. Mà chính anh đệ cũng rõ ràng có một chút không thích ứng cổ lực lượng này, vừa mới bay lên từ phía dưới, xông lên quá nhanh, bay thẳng lên trên trời, anh đệ ngây ngốc cúi đầu xem xét. Thấy mình bay cao như vậy, cũng giật nảy cả mình, vội vàng lại bay xuống, nhưng không nghĩ tới bay xuống quá nhanh, trực tiếp để quên Phương Quý ở trên trời, Phương Quý nhất thời đều quên cưỡi mây, trong tiếng hét lớn, hai cước chỉ lên trời liền ngã xuống mặt đất. Anh đệ thấy thế liền vội vàng bay tới cứu, kết quả bay quá nhanh, suýt nữa đã hút bay Phương Quý. Cuối cùng Phương Quý với khuôn mặt bầm dập, thực sự là không còn dám ngồi trên người của nó, đành phải kéo râu rồng để cho anh đệ hạ xuống, sau đó một người một thần thú ở trên con đường nhỏ gặp gần khó đi của Đan Hỏa Tông. Quả thực là đã dựa vào hai cái chân leo qua hai ngọn núi, đi trở về. Đi. Phương Quý chỉ vào một góc biệt viện, nói, đi đến nơi đó cuộn lại, lúc nào thích ứng với lực lượng của ngươi mới được vào nhà. Anh Đề bị sai sử ủy khuất bò lên trên cây ở bên ngoài biệt viện, Phương Quý liền vội vàng tiến vào phòng khách, lúc này hắn cũng không phải là không muốn trợ giúp anh Đề quen thuộc thân thể thần thú nó vừa mới thuế biến thành, chủ yếu là còn có chuyện quan trọng khác muốn làm, không có thời gian rảnh. Tiến vào phòng khách, hắn liền vội vàng gọi, tông chủ, mau ra đây. Sao thế? Tông chủ Thái Bạch Tông cầm một cái ly uống rượu, đi ra từ trong tỉnh thất, hắn giống như cũng phát giác ra được trong tòa biệt viện này nhiều hơn một sợi khí tức kỳ dị, thuận thế hướng ra phía ngoài xem xét, liền thấy được anh Đề cuộn lại trên cây ở bên ngoài, lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt cũng thay đổi. Con hàng này đã trở thành thần thú vào lúc nào? Vốn cho rằng đây là chuyện lớn, không nghĩ tới Phương Quý ngay cả nhắc cũng không nhắc tới, chỉ vội vàng hỏi, ngài có biết Tiên Hiền Di Địa hay không? Tiên Hiền Di Địa? Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông ngưng lại, hỏi Phương Quý, người biết được từ chỗ nào? Từ một người họ Cung. Phương Quý không giấu giếm một chút nào, nghiêm túc nói, bọn hắn lén lén lúc lúc đi tới Đan Hỏa Tông, giống như là đang chuẩn bị vì chuyện gì, chuyện này tất nhiên là có liên quan cùng với Tiên Hiền Di Địa, ở bên trong nhất định có đồ tốt. Không, bọn hắn nhất định không an lòng, che giấu không muốn để cho người biết, đây là muốn làm chuyện xấu, ta không thể mặc kệ bọn hắn, phải nghĩ biện pháp đi trông chừng bọn hắn. Họ Cung là đệ tử của Đầu Phong Long kia. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng khẽ nhíu mày, sau nửa ngày, lại lắc đầu nói, xem ra Đầu Phong Long kia càng ngày càng điên cuồng, vậy mà lại đánh chủ ý lên bực địa phương này, ngươi hãy nghe ta, thu hồi ý đồ xấu, đừng có nhúng tay vào chuyện này. Phương Quý lập tức ngẩn ngơ, hỏi, vì sao? Tiên Hiền Di Địa không phải là chỗ tốt để đi. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, nói, bực địa phương thần dị này, bình thường sẽ không xuất hiện, mà một khi xuất hiện, lỡ tiến vào trong đó, cũng sẽ dính vào nhân quả lớn lao. Bây giờ tiên đạo trúc cơ của ngươi còn chưa ổn, lại vừa đạt được món bí bảo ma sơn kia, tôn phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ, đây chính là thời điểm sóng gió ngập trời, mạch nước ngầm khuấy động, ngươi cũng đừng gây ra thêm chuyện nữa, trở về Thái Bạch Tông với ta tu hành thật tốt mới là đứng đắn. Chuyện này, Phương Quý vốn muốn tranh thủ thời gian trở về, ở trước mặt tông chủ Thái Bạch Tông hỏi thêm một chút đồ vật hữu dụng, xong rồi đi lừa dối người, không nghĩ tới tông chủ lại hạ lệnh cấm túc mình, trong lòng nhất thời rất không vui, cúi thấp đầu nửa ngày không nói lời nào, trong lòng âm thầm nghĩ chủ ý. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy thế, giống như cũng mở lời an ủi, thở dài nói, ngươi chớ có bày ra loại thái độ trẻ con này, ta chính là muốn tốt cho ngươi, chỗ Tiên Hiền Di Địa kia vạn phần quỷ. Quyệt, không giống như thế gian bình thường, mà giống như là mảnh vỡ tán diệt đại thế, sự nguy hiểm ở đó còn kinh khủng hơn vạn phần so với Ma Sơn, có lẽ ở bên trong sẽ có một số cơ duyên tạo hóa, nhưng bây giờ cũng không phải là chúng ta khi đó có rất ít người gặp được bực tạo hóa này, gặp được chính là trời ban, chính là cơ duyên, nhưng hôm nay, bực địa phương này vừa ra, liền bị không biết bao nhiêu thế lực để mắt tới, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu cao nhân đi tranh đoạt. Tu vi của ngươi bây giờ còn cạn, đi đến đó chẳng phải là chịu chết. Ở bên trong thật sự có cơ duyên. Phương Quý nghe thấy con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nhìn về hướng tông chủ. Điều ta muốn nói là cái này sao? Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, vỗ đầu Phương Quý một phát, nói, dù sao cũng không được đi. Biết rồi. Phương Quý uể oải trả lời, nói, đừng cứ mãi trách ta, nếu ngài có thể đưa tất cả bảo bối tốt cho ta, ta còn nhớ thương những thứ này. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế vừa bực mình vừa buồn cười, nói, nếu như ngươi muốn đọc, hãy cầm đạo quyển của ta mà đọc. Hắn đành phải ngượng ngùng trả lời một câu, sau đó mở lời hỏi, không biết lúc này Thái Bạch Tông Triệu sư bá ở đâu. Phương Quý nói, tông chủ nhà ta đã bế quan, hắn trúng độc, lúc này ngay cả lời cũng đều nói không được, ngươi cũng không cần gặp. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông ở trong phòng khách biệt viện, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, chờ đợi gặp đệ tử của Thương Long Tử, thậm chí còn dự định hỏi đối phương mấy câu, chờ nửa ngày không thấy có người tiến đến, lại thấy anh Đề Trường đến châm trà, trong lòng kinh ngạc, liền nỗ lực nhất lên một chút linh tức nghe động tĩnh bên ngoài, vừa dò xét đến hai người Phương Quý cùng với Cung Thương Vũ dưới giàn cây nho, liền bỗng nhiên liền nghe được lời Phương Quý nói với Cung Thương Vũ. Suýt nữa liền ngã từ trên ghế bành xuống mặt đất. Tên tiểu tử này chính là nguyền rủa mình ở sau lưng như vậy. Ngược lại là Cung Thương Vũ ở phía ngoài giống như cũng không có quá coi ra gì, nghe kiểu nói này của Phương Quý, liền chỉ quan tâm vài câu qua loa, sau đó liền không còn nhắc tới, Phương Quý cũng không nói thêm gì, hai người cứ ngồi như vậy ở dưới giàn cây nho, bầu không khí cũng làm cho Cung Thương Vũ cảm thấy có một chút xấu hổ, còn may lúc này anh Đề đã cẩn thận từng ly từng tí dùng cái đuôi nâng một cái khay gỗ đến. Trên cái đuôi có đồ vật, nó không dám cử động mạnh, chỉ ưỡn bụng tiến lên về phía trước, mỗi khi ưỡn một chút, bát trà trên khay lại phát ra âm thanh lách cách khiến cho người nhìn thấy rất lo lắng, nhưng anh Đề rõ ràng đã làm quen, thế mà không có làm rơi xuống. Ai, thật là đần. Đã mọc móng vuốt cũng không biết dùng. Phương Quý thấy thế, liền thở dài một tiếng, tự tay bưng bát trà, đặt ở trước mặt của Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ nhìn anh Đề một chút, cũng thấy thú vị, trong lòng ngược lại là không biết mở đề tài thế nào, liền nâng bát trà lên, uống một hớp, cười nhìn về hướng anh đề, nói, mọi người đều nói Sở Quốc Thái Bạch Tông tàng long ngọa hổ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là như thế, huyết mạch của con yêu thú này nhìn như chỉ là phổ thông, nhưng lại có thể hóa thành thần thú trong một thời gian ngắn, thực sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Phương Quý nhìn anh đề một chút, cười nói, cũng tạm được, nhưng hơi đần khi làm việc, ngay cả quét rác cũng đều học không được. Quét rác? Cung Thương Vũ nghẹn họng, mạch suy nghĩ suýt nữa rối loạn, quyết định không thể đi theo chủ đề của Phương Quý, ngừng lại một chút, lại nói, linh thú thần dị như vậy, chắc là do Thái Bạch Tông tỉ mỉ nuôi dưỡng, theo lý thuyết vào thời điểm nó thuế biến, cho dù chăm sóc tỉ mỉ như thế nào cũng không đủ, nhưng Phương Quý sư đệ làm sao lại có thể mạo hiểm để cho nó tiến vào Hóa Long trì, tiến hành kiểm tra đo lường dược tính cho chúng ta. Thua thiệt cho hắn có thể lòng vòng nhiều như vậy. Phương Quý chửi thầm trong lòng, trên mặt lại bất đắc dĩ nói, không có cách nào, ta phải ở lại nơi này chăm sóc tông chủ, không đi được, lại không kịp trở về tiên môn, hết lần này tới lần khác ta còn có chuyện muốn làm, còn phải mượn nhờ lực lượng của nó, đành phải mạo hiểm. Tông chủ Thái Bạch Tông ở trong phòng khách bất đắc dĩ đập đạo quyển lên trên bàn, nghĩ thầm ngươi chăm sóc ta lúc nào. Mà Cung Thương Vũ ở dưới giàn cây nho cũng không động thanh sắc hỏi, chuyện gì mà trọng yếu như vậy, đáng giá mạo hiểm lớn như thế. Ha ha, chuyện này rất trọng yếu. Phương Quý vừa định nói ra, bỗng nhiên có một chút dừng lại, giống như có một chút cảnh giác, nói, ai, A Khổ sư huynh nhà ta không cho nói. Vừa vặn, lúc này A Khổ sư huynh dựa vào hai chân trèo qua hai ngọn núi mới bước vào cửa biệt viện, vừa vặn nghe được Phương Quý nhắc tới tên của mình, liền lộ ra vẻ mặt phát mộng ngẩng đầu lên, hỏi Phương Quý, các ngươi đang nói cái gì? Phương Quý lập tức giả bộ như có một chút hốt hoảng, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu được, ngươi đi vào tìm tông chủ trước đi. Ừm. A Khổ sư huynh không hề nghi ngờ gì, liền tiến vào phòng khách. Ngược lại là Cung Thương Vũ thấy thế, trong lòng càng chắc chắn gì đó, nhất thời không lên tiếng nữa. Đợi cho A Khổ sư huynh đi vào phòng khách, ở ngoài sân không còn ai khác, hắn mới bất động thanh sắc bày ra một đạo pháp trận, ngăn cách thanh âm trong ngoài, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Quý, khách khách khí khí chắp tay, nói, nhìn Phương Quý sư đệ xác thực là có đại sự muốn làm, hẳn là cần trợ lực, ta cùng với Phương Quý sư đệ mới quen đã thân, mà Thương Long nhất mạch chúng ta lại xem như thiếu Phương Quý sư đệ một đại nhân tình. Nếu ngươi không ngại thì cứ nói, nếu như có chỗ nào có thể giúp được, Thương Long nhất mạch chúng ta tất nhiên sẽ nghĩa bất dung từ. Nói xong liền nghiêm túc nhìn Phương Quý, lộ ra vẻ vô cùng thành khẩn. Ngược lại là Phương Quý nghe thế, cảm thấy nao nao, giống như cười chế nhạo nhìn sang Cung Thương Vũ. Ánh mắt của hai người tương giao ở giữa không trung, giống như là cũng có một chút thâm ý, Phương Quý bỗng nhiên nói, ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Cung Thương Vũ liền giật mình, ý cười ngưng trên mặt, nói, Phương Quý sư đệ cớ gì lại nói ra lời ấy? Phương Quý cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sáng mắt không nói bậy ở trước mặt, vào thời điểm tại tòa sơn cốc kia, ta đã nghe đồng môn của ngươi nhắc đến tiên hiền di địa, ha ha, bất quá chỉ là tiên hiền di địa mà thôi, đáng giá để cho ngươi giấu đầu lộ đuôi như thế sao, còn cất công đi tới đây thăm dò. Ngươi quả nhiên là biết sự tình về tiên hiền di địa. Cung Thương Vũ nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, đánh giá Phương Quý một chút, chậm rãi nói, chuyện này ngươi biết không nhiều, không biết Phương Quý sư để có được tin tức từ đâu. Tên tiểu tử này vẫn còn nghi ngờ, lo lắng ta đang lừa hắn. Phương Quý nghe Cung Thương Vũ nói như vậy, trong lòng liền hiểu được ý nghĩ của hắn, cố ý cười lạnh một tiếng, nói, đều nói Thương Long nhất mạch các ngươi hào sảng đại khí, hôm nay vừa nhìn thấy liền khiến cho ta rất không hài lòng, lão cung. Thương Vũ, kỳ thật từ thời điểm các ngươi bỗng nhiên đi vào Đan Hỏa Tông muốn lấy Hóa Long trì đi, lại giống như nóng vội làm chuyện gì, ta liền đã đoán được mục đích của các ngươi, đó cũng không phải là đại bí mật gì, Thiên Đạo Tàng Quyển của Thái Bạch Tông chúng ta cùng với Bất Diệt Đan Hỏa của Cổ Thông lão ca làm sao tới, ngươi thật sự không biết sao? Soạt. Cung Thương Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí còn có một chút bối rối. Vào thời điểm Phương Quý cố lộng huyền hư trước đó, hắn còn có một chút hoài nghi trong lòng, bởi vậy ở trong lời nói tuyệt đối không chịu lộ ra nửa điểm tin tức, nhưng nghe Phương Quý nhắc đến Thiên Đạo Tàng Quyển của Thái Bạch Tông cùng với Bất Diệt Đan Hỏa của lão đan sư Cổ Thông, hắn lại lập tức có mấy phần tin tưởng. Bất quá ngẫm lại, lại giống như cảm thấy hợp tình hợp lý, sư tôn ta là đạt được cái tin tức này trong lúc ngẫu nhiên, nhưng vị tông chủ Thái Bạch Tông kia, còn có cổ lão tiền bối Đan Hỏa Tông đều là người vào rất sớm trước đó, liền đã tiếp xúc với tiên hiền di địa, nếu nói như vậy, bọn hắn hẳn là có phương pháp khác dò xét được tiên hiền di địa xuất hiện cũng khó nói, cái bí mật này quả nhiên là không phong tỏa được. Mà Phương Quý quan sát nét mặt của đối phương, trong lòng thì là không nhịn được cuồng hỉ, thầm nghĩ, quả nhiên là tính tình lớn đầu óc cũng không tốt. Cung Thương Vũ tự định giá một trận trong lòng, sắc mặt trầm xuống, hỏi Phương Quý, có bao nhiêu người biết cái bí mật này? Phương Quý nghe thấy lời này, trong lòng chính là lột bột một tiếng, thầm nghĩ, không phải là hắn muốn giết người diệt khẩu đó chứ? Hắn chính là muốn moi cái bí mật này ra từ trong miệng của Cung Thương Vũ, cũng không phải vì bất cứ điều gì khác, nếu như không thể moi ra được, vậy thì trận đánh trước đó với đối phương sẽ không đáng giá, trước hết chỉ cần nghĩ biện pháp hù dọa hắn, khiến cho hắn làm theo ý mình. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt thì là chẳng hề để ý cười nói, Thương Vũ, câu nói này của ngươi vốn không đúng. Cung Thương Vũ cảm thấy nao nao, ánh mắt trở nên sắc bén, hả? Chuyện này bây giờ căn bản cũng không phải là bí mật. Phương Quý cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cười lạnh nói, ta không biết có bao nhiêu người biết chuyện này, bất quá ở phía Tôn Phủ An Châu bây giờ đang rục rịch, chắc hẳn đã phái ra không ít thám tử, còn có mấy đại tiên môn, bây giờ đệ tử bỗng nhiên xuống núi lịch lãm cũng nhiều hơn, thậm chí ngay cả Khương gia Đông Thổ, trước đó không lâu cũng có người chạy tới Bắc Vực. Vừa nói vừa suy nghĩ thật nhanh, mấy chuyện mà hắn biết đều được lôi ra, cố ý nói mơ hồ không rõ, lại biểu hiện giống như là lười nhác nói tỉ mỉ vậy, cuối cùng thở dài, nhiều người như vậy, muốn giết người diệt khẩu cũng không kịp, ha ha, tông chủ nhà ta cùng với A Khổ sư huynh cũng giống như ngươi, một mực căn dặn ta phải giữ bí mật, ta lại cảm thấy không quan trọng, dù sao thì chuyện này cũng đã sớm truyền ra. Lúc này hắn chỉ muốn nói ra lời càng dọa người càng tốt, càng nói có nhiều người biết chuyện này, liền lộ ra cái bí mật kia của Cung Thương Vũ không đáng tiền, cũng càng dễ dàng moi ra hơn, cho nên hắn đâu có để ý cái gì là Tôn Phủ, cái gì là Đông Thổ, cũng mặc kệ bọn hắn đến để làm cái gì, đều cố ý kéo vào trong chuyện này, dù sao thì nói hưu nói vượng cũng không mất tiền, muốn nói sao thì nói. Mà sau khi hắn thuận mồm nói, Cung Thương Vũ nghe vào trong tai, sắc mặt cũng đã trở nên âm tình bất định, tâm thần đại loạn. Trong lòng của hắn đang âm thầm kêu khổ, tin tức này quả nhiên đã bị truyền ra, gần đây ở phía Tôn Phủ An Châu có động tĩnh khá lớn, phái ra rất nhiều thám tử, dày đặc tứ phương, người khác đều nói đây là vì đối phó với Thái Bạch Tông, nhưng sư tôn ta lại nói Tôn Phủ vừa mới bị thiệt lớn trên tay của Thái Bạch Tông, sẽ không có khả năng có động tác nhanh như vậy, những thám tử kia tất nhiên là có mục đích gì khác, nguyên lai lại thật sự xúc động vì sự kiện kia. Mấu chốt nhất là người tới từ Khương gia Đông Thổ kia, nói là đến Bắc Vực tìm khúc phổ gì đó, có khúc phổ gì đáng giá để cho bọn hắn bôn ba vượt qua ngàn vạn dặm, nguyên lai nói như vậy chẳng qua chỉ là để che giấu tai mắt của người khác mà thôi, bọn hắn kỳ thật cũng là vội vàng chạy tới Tiên Hiền Di Địa. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt thay đổi liên tục. Mà Phương Quý ở bên cạnh nhìn thấy thế thì cảm thấy mừng rỡ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Cung Thương Vũ, nói, Thương Vũ, nhớ kỹ một câu của ta, hiện tại không giống với trước kia có rất ít người biết chuyện này, bắt kịp chính là tạo hóa, gọi là tìm cơ duyên, nhưng hôm nay thì sao, bực địa phương này vừa ra, liền có không biết bao nhiêu người để mắt tới, chính là tranh đoạt cơ duyên, người đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, chắp hai tay ra sau lưng, muốn rời đi. Ngược lại là Cung Thương Vũ nghe lời nói của Phương Quý, sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm tính toán hai câu nói tìm cơ duyên đoạt cơ duyên, càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý, lòng nghi ngờ đối với Phương Quý cũng đã tiêu tan, mắt thấy Phương Quý muốn đi, hắn bỗng nhiên đứng lên. Trong lòng Phương Quý hơi trầm xuống, đã làm xong chuẩn bị động thủ. Sau đó hắn liền nghe được, Cung Thương Vũ ở phía sau nghiêm túc hỏi thăm, nếu đã muốn tranh đoạt, vậy chúng ta làm như thế nào để liên thủ? Liên thủ? Một câu của Cung Thương Vũ ở phía sau ngược lại đã khiến cho Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, vốn đang nghĩ moi ra cái bí mật này mới quyết định, chưa từng nghĩ đến việc liên thủ cùng với bọn hắn, dù sao thì liên thủ với đám người có tính tình lớn này, bọn hắn kéo chân sau của mình thì làm sao bây giờ? Lúc này hắn vẫn còn đang đưa lưng về phía Cung Thương Vũ, bày ra bộ dáng cao thâm mạc trắc, có thể cảm giác được ánh mắt của Cung Thương Vũ ở phía sau lưng, đang tràn đầy mong đợi nhìn chính mình, trong lòng của Phương Quý cũng tính toán thật nhanh. Sau khi nói chuyện một phen, hắn liền phát hiện ra Cung Thương Vũ ngược lại là một kẻ kín miệng, nói lâu như vậy, cũng chỉ xác định được Tiên Hiền Di Địa mà bọn hắn nói tới xác thực giống như địa phương mà tông chủ đã từng gặp được, nhưng những loại hình liên quan tới di địa này ở đâu, lại khi nào mở ra, lại không đề cập tới. Thế là sau khi hắn trầm mặc một hồi, mới xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Cung Thương Vũ, hỏi, vì sao muốn liên thủ? Vấn đề này còn cần phải hỏi. Cung Thương Vũ nghe thế, nhíu mày, một lát sau mới nói, Phương Đạo Hữu mới vừa nói một câu, khiến cho Cung Mộ cảm thấy rất có lý, thời thế khác biệt, cách đối phó cũng liền khác biệt, bây giờ đã không phải là mấy trăm năm trước, là thời điểm người mang theo khí vận tìm cơ duyên, bây giờ người chú ý đến Tiên Hiền Di Địa càng ngày càng nhiều, đã là thời điểm dùng thực lực để cướp đoạt cơ duyên. Phương Quý nghe thế trong lòng cảm thấy vui vẻ, hắc hắc, lấy lời nói của tông chủ ra để dọa người quả nhiên rất hữu dụng. Cung Thương Vũ tiếp tục nói, cũng không sợ Phương Đạo Hữu chê cười, Thương Long Nhất Mạch chúng ta trước đó xác thực đã nghĩ chuyện này quá đơn giản, vốn cho rằng người phát hiện ra chỗ tạo hóa kia tuyệt đối sẽ không quá nhiều, thậm chí còn cho rằng là chỉ có chúng ta phát hiện, cho nên chỉ nghĩ rằng ở trong di địa sẽ có thể xuất hiện hung hiểm, cho rằng chỉ cần có thể bình an đi vào, bình an đi ra, cơ duyên tạo hóa liền nằm ở trong tay. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chúng ta đúng là đã khinh thường anh hùng thiên hạ, sư tôn ta có thể đoạt được một chút tiên cơ, thôi diễn ra chỗ di địa kia xuất hiện, mà những người khác chưa hẳn đã không làm được. Nếu đúng như lời nói của Phương Đạo Hữu, Tôn Phủ các phương, các đại tiên môn, thậm chí là ngay cả người Đông Thổ cũng đều để mắt tới chỗ di địa này mà nói, vậy bằng vào lực lượng của Thương Long Nhất Mạch chúng ta, chỉ sợ là sẽ rất khó chiếm được tiện nghi từ trong tay của những người kia. Nói đến chỗ này, hắn có một chút dừng lại, dùng ánh mắt lãnh ngạo nhìn Phương Quý, nói, không phải là ta khoe khoang, bây giờ Thái Bạch Tông mặc dù có thanh danh rất lớn, người người ca tụng, nhưng cũng chưa chắc đã mạnh hơn Thương Long Nhất Mạch chúng ta, nếu chúng ta không kiếm được tiện nghi, các ngươi cũng không thể. Đã như vậy, vậy thì ngoại trừ hai phe chúng ta liên thủ thì còn có thượng sách gì? Lời nói của tên này mặc dù hơi cuồng vọng, nhưng có đạo lý. Phương Quý nghe thế, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại nghĩ đến, nhưng ta không thể thừa nhận là hắn nói có đạo lý, thừa nhận sẽ không thể ép được hắn. Thế là Phương Quý từ chối cho ý kiến, cười nói, Thương Vũ, người nói câu này cũng có một chút xem nhẹ Thái Bạch Tông chúng ta. Cung Thương Vũ nghe thế, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Thanh danh của Thái Bạch Tông bây giờ xác thực rất lớn, ngay cả thanh danh của tên tiểu tử trước mắt này cũng không nhỏ, nhưng có thể mạnh hơn Thương Long Nhất Mạch sao? Bắc vực to như vậy, chỉ sợ là không có ai dám nói lời này. Nhưng không nghĩ tới, lời mà Phương Quý nói tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu, chỉ nghe Phương Quý cười nói, người nói chúng ta không chiếm được lợi lộc gì từ trong chỗ di địa kia, lời này ta ngược lại là tin tưởng, bất quá tông chủ nhà ta lúc đầu cũng không phải là nhất định phải cướp được cơ duyên kia, lão nhân gia chỉ nói cho chúng ta biết, nói ở trong chỗ di địa kia có đại nhân quả, cướp được cơ duyên cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, chỉ bất quá hắn lại cảm thấy chỗ di địa kia trong tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng đến thế gian, cho nên mới để cho chúng ta sớm vào xem, về phần cơ duyên tạo hóa, vậy thì cũng tùy duyên. Ê! Phương Quý chỉ là muốn xáo trộn tiết tấu ngôn ngữ của Cung Thương Vũ mà thôi, nhưng nói một phen như thế, lại làm cho sắc mặt của Cung Thương Vũ kinh hãi. Trong lòng Cung Thương Vũ ngược lại là không khỏi nhớ tới lời nói của sư tôn nhà mình, sư tôn nhà mình sở dĩ phái chính mình xuất lĩnh các đồng môn đi đến dò xét chỗ di địa kia, mà không phải là đích thân đồng thủ, một là bởi vì nhất cử nhất động của Thương Long Nhất Mạch có ảnh hưởng to lớn, sư tôn cần tọa trấn tại Túc Châu, thứ hai thì là nhân quả ở trên người của sư tôn đã quá nhiều, không tiện lại mạo muội xông vào di địa. Thế nhưng chỗ di địa kia lại phi thường trọng yếu, không thể bỏ lỡ, lúc này mới phân phó Cung Thương Vũ nhất định phải đi vào. Đạo lý như vậy, tuyệt đối không phải là một thằng nhóc như Phương Quý có thể nói ra, cho nên lúc này Cung Thương Vũ đã nhận định, những gì Phương Quý nói tuyệt đối đều là tình hình thực tế, xem ra, tông chủ Thái Bạch Tông quả nhiên đã sớm suy tính nhất thanh nhị sở chỗ tiên hiền di địa kia. Nếu là ý tứ của Phương Quý thì Cung Thương Vũ còn hơi nghi ngờ, nhưng nếu là ý tứ của tông chủ Thái Bạch Tông, vậy thì hắn liền tin tưởng không hề nghi ngờ. Bằng vào bực thân phận như tông chủ Thái Bạch Tông, làm sao có thể lừa dối một vãn bối. Nhất thời trong lòng Cung Thương Vũ cũng rất cảm khái, thanh âm cũng trở nên cung kính hơn rất nhiều, nói với Phương Quý, Thái Bạch Triệu sư bá quả nhiên có kiến thức cao thâm, ta ngược lại thật sự là muốn bái kiến một chút. Chỉ bất quá, Triệu sư bá mặc dù nói có lý, nhưng Phương đạo hữu cũng đừng thật sự nghĩ như vậy, chỗ tiên hiền di địa kia quan trọng đến mức nào, chúng ta không đi thì thôi, nếu đã đi, há lại có thể trở về tay không? Phương Quý nghe xong liền vô cùng đồng ý, lại cố ý giả vờ có một chút kinh ngạc, cười nói, người có lòng tin như vậy. Đó là tự nhiên. Cung Thương Vũ ưỡn thẳng sống lưng, thản nhiên nói, Thương Long Nhất Mạch chúng ta đã muốn xuất thủ, bất kể là cái gì tôn phủ hay là đại tiên môn, coi như là người đông thổ đến cũng vô dụng, cơ duyên tạo hóa trong chỗ di địa kia, vô luận nhiều hay ít, nhất định phải có một phần của Thương Long Nhất Mạch chúng ta. Ai, đám người Thương Long Nhất Mạch này thật quá cuồng vọng. Phương Quý thầm thở dài một tiếng trong lòng, đồng thời cũng xác định đầu óc của Thương Long Nhất Mạch khẳng định là không quá đủ dùng. Trên mặt không lộ ra một chút nào, chỉ là bày ra dáng vẻ bị thuyết phục, nửa ngày sau mới nói, nếu như liên thủ, vậy thì làm sao phân phối? Dĩ nhiên là phải xem thử ai xuất lực nhiều hơn. Cung Thương Vũ thấy Phương Quý động tâm, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, quan sát thần sắc của Phương Quý, lại bỗng nhiên nói, có lẽ là trước khi định ra quy tắc phân phối, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút tin tức trong tay riêng phần mình trước, sau đó lại quyết định nên phân phối như thế nào. Con bà nó, tên tiểu tử này cho tới bây giờ vẫn còn muốn thăm dò ta. Phương Quý nghe thế liền hiểu rõ, trong lòng không nhịn được khinh bỉ một trận đối với Cung Thương Vũ, tên này nhìn cũng rất ngạo khí, kết quả là vẫn có một chút cẩn trọng, một là tuyệt đối không để lộ ra tin tức mấu chốt, hai là cho tới bây giờ, dù đã bị chính mình triệt để hù dọa, nhưng vẫn muốn tận khả năng moi tin tức từ trong miệng của mình, thật sự là quá mức gian xảo. Chẳng lẽ không thể làm người tốt giống như ta sao? Thương Vũ, người như vậy là không tử tế. Đối mặt với lời nói của Cung Thương Vũ, Phương Quý bỗng nhiên thở dài một tiếng, trực tiếp không vui nói một câu. Cung Thương Vũ ngược lại là cảm thấy nao nao, không hiểu nhìn Phương Quý. Ta vừa rồi đã nói cho ngươi nhiều tin tức trọng yếu như vậy, ngươi còn không cảm thấy hài lòng, còn muốn thăm dò ta. Phương Quý nghiêng đầu đánh giá hắn, trực tiếp không khách khí nói ra. Phương đạo hữu nói quá lời rồi, chỉ là chúng ta muốn liên thủ, trao đổi tin tức là chuyện đương nhiên, như thế làm sao có thể là thăm dò. Cung Thương Vũ trực tiếp lắc đầu phủ nhận, nhưng sắc mặt lại đỏ lên, bán rẻ sự chột dạ của hắn. Được rồi, bớt nói nhiều lời đi. Phương Quý trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, có một câu ngươi nói có lý, tông chủ mặc dù nói để cho chúng ta đi qua nhìn một chút là được, không cần cưỡng cầu đoạt cơ duyên, nhưng ta cũng cảm thấy, nếu đi thì cũng không thể trở về tay không, liên thủ cùng với các ngươi cũng không phải là không thể cân nhắc, chỉ bất quá muốn tiến hành trao đổi tin tức thì hãy thôi đi,

hắn bỗng nhiên phát giác ra mấy người Phương Quý giống như là hoàn toàn không hiểu đối với tham tinh đấu số, lòng hồ nghi lập tức sinh ra, hơn nữa lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tông! Chỉ là mặc dù mắng dữ dội, nhưng lại không có ai dám chủ động tiến lên, bị Phương Quý nói một câu xem thường, ngược lại càng thấy Phương Quý có một chút đoán không ra, liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng nhíu lông mày lại, bất quá lúc này Phương Quý cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, từ từ xoay người lại, trong tay không biết đã nhiều thêm một đồng tiền, không biết là vô ý hay cố ý xoay chuyển ở trong tay, giống như là một động tác theo thói quen. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn Cung Thương Vũ, lãnh đạm nói, trước đây đã nói qua, chúng ta đều là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn cầm tới cơ duyên cho nên mới liên thủ, vào thời điểm liên thủ, cũng đã vỗ tay thề thốt, nhất trí đối ngoại, trao đổi tin tức, ta cũng không nghĩ tới Thương Long nhất mạch các ngươi ở trong truyền thuyết hào sảng đại khí như vậy, trên thực tế lại ngờ vực lung tung vô căn cứ như vậy, không có một chút tín nghĩa nào, nhưng cũng không sao, tông chủ một mực dạy cho chúng. Ta làm người phải rộng lượng, cho nên lần này ta không so đo cùng với các ngươi, nhưng nếu lại có thêm một lần mà nói, Thương Long nhất mạch các ngươi hãy tự chơi một mình đi. Nói một phen khiến cho trong lòng Cung Thương Vũ đã có một chút hơi loạn, sau đó Phương Quý bỗng nhiên vứt đồng tiền xuống bên dưới, sau đó thuận thế bắt lại ở trong tay, chỉ về phía một phương hướng, nói, ta cũng lười nhác dùng cái gì tham tinh đấu số, bất quá các ngươi có thể tìm theo cái phương hướng này. Nói xong, hắn xoay người lại, chắp hai tay ở sau lưng, bày ra dáng vẻ bình tĩnh thoải mái. Chuyện này, đám đệ tử Thương Long nhất mạch ở chung quanh đều bị cử động của Phương Quý làm cho giật mình, nhất thời không có ai dám mở miệng. Phương sư đệ, người đang nói đùa sao? Rất nhanh liền có một thanh âm vang lên, Cung Thương Vũ lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, còn kèm theo tức giận bất tận, cố gắng kìm nén nộ khí trong lòng, mới u lãnh nhìn Phương Quý nói, tham tinh đấu số, thất tinh du chư thiên, tổng cộng có 49 loại biến hóa, người thấy được chúng ta thôi diễn ra 6 chỗ trận nhãn kia, liền phải biết đây là 14 loại biến hóa, coi như người không biết địa nhãn cụ thể rơi vào chỗ nào, nhưng cũng nên biết đại khái là nó ở phương Nam, nhưng người hết lần này tới lần khác lại chỉ về phương Bắc, đây không phải là hồ nháo sao? Soạt. Người chung quanh nghe vậy cũng lập tức vừa sợ vừa giận, sự tức giận dâng trào. Cái đệt. Trong lòng Phương Quý cũng kinh hãi, nghĩ thầm đồ chơi phức tạp như vậy dùng đồng tiền quả nhiên là không dùng được. Trên mặt giả ra biểu lộ cười lạnh lùng, khinh thường tranh luận cùng với bọn hắn, trong lòng thì đang suy nghĩ gấp gáp, không được, lộ tẩy rồi, lát nữa chỉ có thể thừa dịp bọn hắn chưa sẵn sàng, nhảy lên trên lưng anh đệ chạy trốn. Tốt xấu gì thì bây giờ anh đệ cũng đã hóa thành thần thú, có tốc độ rất nhanh, nó lại trời sinh biết được cưỡi gió, lão Bạch Viên kia cũng không nhất định đuổi được. A Khổ sư huynh là không cần phải để ý tới, trước tiên ném ở nơi này. Dù sao thì những người này cũng không dám tùy tiện ra tay giết người của Thái Bạch Tông, bất quá hẳn là không tránh được bị đánh một trận. Ngay vào thời điểm đám đệ tử Thương Long nhất mạch chung quanh đều đã giận dữ không kềm được, mà Phương Quý đang tìm cơ hội chạy trốn, đột nhiên một vị đệ tử Thương Long nhất mạch đang kiểm tra đo lường địa nhãn ở nơi xa vội vã chạy trở về, người còn chưa đến, liền đã hô lớn, Cung sư huynh, vừa rồi đã tính sai, ta thăm dò địa thế chung quanh, phát hiện ra ở phương hướng Tây Nam, có một chỗ sơn phong đã đứt gãy, chỉ là nhìn từ phía xa không thấy được. Sơn phong đã đoạn thì sẽ không tiếp dẫn được địa mạch chi khí, chúng ta muốn tìm được cửa vào di địa, chỉ có thể thôi diễn ngược lại. Cái gì? Cung Thương Vũ nghe thế sắc mặt liền đại biến, vội vã nhận lấy quyển trục vị đệ tử kia đưa tới, nhìn lướt qua, sau đó không nói một lời, trực tiếp tung người lao về hướng Tây Nam, chỉ thấy ở nơi này có một ngọn núi nhỏ cao mấy chục trượng, hướng thẳng tắp lên trời, nhìn như liền thành một khối, nhưng sau khi hắn quan sát nửa ngày, bỗng nhiên nhất chưởng đánh tới, lực lượng rõ ràng không lớn, ngọn núi kia lại chợt sụp đổ, đất đá bắn ra tung tóe. Đám người đang vây quanh Phương Quý đều có một chút nghĩ không ra, lộ ra sắc mặt nghi hoặc đến cực điểm. Mà ở trong một mảnh kinh ngạc, chỉ thấy Cung Thương Vũ đã đi trở về, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đám người thấy thế, liền cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, đang suy nghĩ có muốn hỏi hắn xử trí Phương Quý như thế nào hay không, đã thấy Cung Thương Vũ đi tới phụ cận, bỗng nhiên vái chào thi lễ đối với Phương Quý, nói, Phương đạo hữu thứ lỗi, nếu không nhờ sự nhắc nhở của ngươi, ta suýt nữa đã bỏ lỡ đại sự. Hả? Đám người ở chung quanh bỗng nhiên choáng váng mặt mày, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, đều đã là hoàn toàn nhìn không hiểu. Mà sau khi Cung Thương Vũ thi lễ, biểu lộ đã trở nên rất phức tạp, trong thần sắc có một chút tự trách cùng với ấy nấy, càng nhiều hơn là kính sợ đối với Phương Quý, cười khổ nói, Phương đạo hữu, nếu người đã sớm nhìn ra phương hướng chỗ địa nhãn cuối cùng ta thôi diễn ra không đúng, vì sao lại không nhắc nhở ta, nếu đến thời điểm tinh đấu quý vị, không xác định được chỗ địa nhãn cuối cùng, vậy chỗ tiên hiền di địa này coi như sẽ không mở ra được. Còn rất nhiều thời gian. Phương Quý hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm một trận, mừng thay cho A Khổ sư huynh, không cần phải bị đánh một trận, trên mặt lại càng lạnh lùng hơn, Thương Long nhất mạch các ngươi, khiến cho ta rất thất vọng. Cung Thương Vũ nhất thời yên lặng, xấu hổ giải thích, Thương Long nhất mạch chúng ta bình thường có quá nhiều kẻ thù, xác thực có hơi đa nghi. Đa nghi cái đầu ngươi. Phương Quý bỗng nhiên chửi ầm lên, lộ ra vẻ mặt tức giận. đám đệ tử Thương Long nhất mạch ở chung quanh, sắc mặt của tất cả đều đại biến, nhất là Minh Nguyệt tiểu thư, đã há miệng muốn quát tháo. Nhưng vào lúc này, Phương Quý đã không cho bọn hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp chỉ vào cái mũi của Cung Thương Vũ mắng, Phương lão gia ta ngay từ đầu đã cho các ngươi nhiều tin tức đáng tin như vậy, kết quả các ngươi thì sao, chuyện gì cũng đều che giấu, một chút cũng không chịu để lộ, cuối cùng là ai không có thành ý, uổng cho ngươi đã đi đến nơi này, lại còn vẫn đa nghi, các ngươi đến tột cùng có còn biết xấu hổ hay không? Sắc mặt của Cung Thương Vũ đã xấu hổ tới cực điểm, cũng bị Phương Quý mắng cho có một chút phát mộng. Lớn mật, ngươi! Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh làm sao có thể nhìn người khác mắng chửi cung sư huynh như vậy, há miệng liền muốn khiển trách. Còn nhóc xấu xí ngươi im lặng cho ta. Không đợi nàng nói hết lời, Phương Quý đã bỗng nhiên xoay người lại, mắng nàng, đã từng thấy kẻ không biết điều, lại chưa thấy qua kẻ nào không biết điều như ngươi, cổ thông lão ca làm người tốt như thế, tại sao lại thu một đồ để không biết điều như ngươi, con bà nó nếu không phải Phương lão gia ta mở miệng, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội đến di địa hay sao? Kết quả ngay cả một chiếc thuyền pháp nát cũng không cho ta lên, ngươi có coi ta ra gì hay không? Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, tức giận mặt đỏ bừng, nước mắt đã sắp muốn chảy ra. Lão Bạch Viên ở bên cạnh thấy tiểu thư chịu nhục, lập tức giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Phương Quý, không che giấu sát ý trong đáy mắt một chút nào. Ngươi nhìn cái đầu ngươi à, Phương Quý mắng to, thế mà không sợ, đưa tay xắn tay áo lên nói, lại nhìn nữa có tin ta đập ngươi hay không? Hừ. Lão Bạch Viên đã cực kỳ thịnh nộ, ánh mắt giống như thực chất, chợt bước về phía trước một bước. A Khổ sư huynh thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng kéo Phương Quý lại, Phương Quý thì dùng sức vung cánh tay, giận dữ hét lên, A Khổ sư huynh đừng cản ta, hôm nay ta phải đập cho con khỉ này một trận, mẹ nó còn muốn giết ta, ngươi thử đụng ta một cái thử xem. Lão Bạch Viên thấy Phương Quý thế mà không có bị chính mình làm cho sợ hãi, lập tức cũng có một chút khó xử. Một bước này đã bước đi ra, làm sao có thể thu hồi lại, chỉ có thể quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Nào có thể đoán được Minh Nguyệt tiểu thư căn bản là không có chú ý đến bên này, chỉ là khóc ròng nói với Cung Thương Vũ, Cung sư huynh, ngươi nhìn hắn vô lễ như thế. Không riêng gì Minh Nguyệt tiểu thư, liền ngay cả đám đệ tử Thương Long nhất mạch cũng có một chút phát mộng, khó xử nhìn về hướng Cung Thương Vũ. Nếu là vào lúc bình thường, có người dám mắng Thương Long nhất mạch như thế, bọn hắn đã sớm rút đao lao lên. Nhưng bây giờ, cục diện dù sao cũng có một chút phức tạp. Là chúng ta vô lễ trước đối với Phương đạo hữu. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Minh Nguyệt tiểu thư, Cung Thương Vũ bỗng nhiên thở dài một tiếng, tỏ vẻ xấu hổ, tiến về phía trước một bước, vái chào thi lễ một lần nữa đối với Phương Quý, nói, Phương Quý đạo hữu, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, sự tình vừa rồi, đúng là trách ta quá nhạy cảm, đã đường đột chất vấn ngươi, nhưng xin ngươi hiểu cho, chuyện hôm nay đều là sai lầm của cung mổ, tuyệt đối không phải là Thương Long nhất mạch chúng ta cố ý như thế. Thương Long nhất mạch chúng ta, từ sư tôn trở xuống, đặt hai chữ tín, nghĩa ở trong lòng, từ trước tới giờ không làm trái. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi đứng dậy, nghi mặt nhìn qua Phương Quý nói, bây giờ việc đã đến nước này, cung mổ chỉ có thể cam đoan với Phương đạo hữu, bây giờ Thương Long nhất mạch chúng ta cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào đối với Thái Bạch Tông, vô luận Phương đạo hữu có chỗ nghi hoặc nào, cung mổ nếu biết sẽ đều nói. Cung Thương Vũ nói một phen khiến cho chung quanh lặng ngắt như tờ, Minh Nguyệt tiểu thư cũng không dám lại khóc sướt mướt. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Cung Thương Vũ, nghĩ thầm làm đại đệ tử Thương Long nhất mạch, hơn nữa còn là đại đệ tử Thương Long nhất mạch lấy cuồng vọng để nổi danh, thế mà lại nói ra mấy câu như vậy đối với người khác, loại tư thái này có phải là quá thấp hay không? Cung sư huynh, ngươi cũng không cần như vậy, tin tức hắn đưa cho cũng chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Ở bên cạnh có đệ tử Thương Long nhất mạch do dự khuyên nhủ, hắn nói có người đến đoạt cơ duyên, đến bây giờ cho dù là một người cũng không có gặp. Ở trong ánh mắt của mọi người, Cung Thương Vũ chậm rãi đứng thẳng người, trở tay vỗ vỗ cái hộp ở trên lưng của hắn, cái hộp này từ lúc vừa rồi liền một mực chấn động, giống như là đang cảnh báo, mà sắc mặt của Cung Thương Vũ vào lúc này thì đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dùng ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bóng đêm chung quanh, hắn thản nhiên nói, bọn hắn đã tới. Lời nói đột nhiên của Cung Thương Vũ khiến cho đám người trong sân bỗng nhiên sinh ra bốn loại phản ứng khác biệt. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch đều khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, trong lúc bỗng nhiên tất cả tám người đều đứng ở một phương vị, tất cả binh khí pháp bảo đều ra khỏi vỏ, hoặc cầm trong tay, hoặc bay ở bên người, ở trong một thời gian ngắn nhất, liền hoàn thành trận thế phòng ngự tiêu chuẩn. Tám người này phản ứng nhanh chóng, khiến cho người ta hãi nhiên, giờ mới hiểu được, Thương Long nhất mạch bởi vì đối địch với Tôn phủ, đều là thân kinh bách chiến, cho dù là đệ tử bình thường, tốc độ phản ứng cũng rất kinh người, từ trong một câu của Cung Thương Vũ, bọn hắn liền đã nghĩ đến, đối phương cũng đến để đoạt cơ duyên. Nếu đến, lại không hiện thân, đây tự nhiên chính là bởi vì đối phương không có hảo ý, tự nhiên phải lập tức chuẩn bị ngăn địch mới được. Mà đám nha hoàn người hầu ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư thì lộ ra vẻ mặt u mê, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền ngay cả những hộ vệ mà nàng mời tới kia, 10 vị hộ vệ được chọn lựa kỹ càng ở lại kia, cũng đều vô thức nhìn lướt qua chung quanh, mới vội vã trở nên cảnh giác. Cái quái gì thế? Phương Quý cũng phát mộng, mặt tràn đầy kinh ngạc, nghĩ thầm đây là ai hiểu chuyện như vậy, kịp thời chạy tới che lấp cho mình như thế. Mà một loại phản ứng cuối cùng thì là bản thân Cung Thương Vũ, lúc nói ra câu nói kia, hắn liền lưu ý đến biểu lộ của Phương Quý, mặc dù lúc này Phương Quý vẫn còn giả bộ ra bộ dáng sâu xa khó hiểu, nhưng vẫn bộc lộ ra một chút biểu lộ kinh ngạc. Cung Thương Vũ thấy thế không khỏi thầm nghĩ, bởi vì ta sớm cảm giác được đối thủ tiếp cận, cho nên hắn cũng có một chút ngoài ý muốn. Ai, ta quả thật là đã có một chút coi thường anh hùng thiên hạ, thật sự so sánh, từ lúc vừa mới bắt đầu liên thủ cho đến bây giờ, Thái Bạch Tông giống như đã tính trước hết thảy, vô luận là tin tức mà bọn hắn nắm giữ, hay là biểu hiện ra sự rộng lượng đối với sự tình liên thủ, cũng đều mạnh hơn ta, thực sự là hổ thẹn, ta khiến cho Thương Long Nhất Mạch bị mất mặt, chỉ bất quá, ta cũng nên đoạt lại phần mặt mũi này. Dù sao, Thương Long Nhất Mạch chúng ta mới thật sự là đệ nhất tông phái Bắc Vực, hơn xa Thái Bạch Tông chỉ mới lộ ra nanh vuốt. Vừa nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong lòng sôi trào, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm giống như không có một ai, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu không biết đến từ phương nào, xin hãy hiện thân, nếu muốn đoạt cơ duyên thì cứ thẳng thắn, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Thanh âm to rõ, truyền vào trong bầu trời đêm xa xa. Đám người nghe thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong núi, đều quay mặt lại nhìn nhau, trong lòng có một chút khẩn trương. Ha ha, đệ tử Thương Long Nhất Mạch nghịch phỉ lớn nhất Bắc Vực, quả nhiên không hề tầm thường, cái mũi cực kỳ thính. Sau nửa ngày, ở trong bầu trời đêm, cũng bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến từ xa xa, lại sau một khắc, ở giữa bóng đêm nồng đậm phương xa, chợt có thần quang nở rộ, sau đó ba đám mây từ bên ngoài mấy dặm bay tới, vây đám người Phương Quý vào giữa, xem ra đối thủ mặc dù một mực không có dám quá mức tới gần, nhưng đã sớm phân bố ra bốn phía, vây quanh bọn hắn. Mà mây bay đến gần, người trên mây cũng không còn che lấp thân hình, mây trắng bị gió thổi bay, lộ ra thân ảnh của bọn hắn, người ở phương Bắc mặc bạch bào, trên áo bào thêu tơ vàng, vô cùng xa hoa, người ở phương Nam thì là một nữ tử xinh đẹp, đi hai chân trần, dẫm ở trên mây, người ở phương Đông lại là một nam tử mặc áo bào vàng, có xích sắc quấn quanh người. Triều Quốc Hồn Thiên Tông, Thiên Bắc Hồ Huyền Thiên Đạo, Phi Tiên Lĩnh Việt Gia. Bọn hắn ở trên mây, ở phía xa xa liền chắp tay, giống như cười mà không phải cười nói, chuyên tới để mời một vị bằng hữu trở về làm khách. Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng với Việt Gia. Mà nghe được lời tự giới thiệu của bọn hắn, Thương Long Nhất Mạch cùng với đám người hộ vệ Minh Nguyệt tiểu thư mời tới, sắc mặt lập tức hơi biến đổi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều đã nghe nói qua tên tuổi của ba đại tiên môn này. Tôn phủ một nhà độc đại tại Bắc Vực, lại có các đại tiên môn, thế lực trộn lẫn trong đó, có thể nói là một lời khó nói hết, nhưng nếu bàn luận, cũng không phải là không có phân loại, phóng nhãn ra toàn bộ Bắc Vực, thế lực lớn nhất đương nhiên chính là Tôn phủ, chiếm cứ thập cửu châu, bao trùm phía trên Bắc Vực. Mà phe thế lực thứ hai chính là Triều Tiên Tông ở cực nam Bắc Vực. Nghe nói Triều Tiên Tông chính là một nhóm tu sĩ Bắc Vực vào thời điểm Đế Tôn nhập chủ Bắc Vực, đầu nhập làm thủ hạ của Đế Tôn sớm nhất, bởi vì bọn hắn có công giúp Đế Tôn bình định Bắc Vực, cho nên sau đó được Đế Tôn trọng thưởng, cho phép bọn hắn xây xuống đạo thống tại cực nam Bắc Vực. Nó nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, chính là tiên môn Bắc Vực chính cống to lớn nhất. Mà phe thế lực thứ ba thì là mỗi người nói một kiểu. Có người nói thế lực thứ ba này chính là bảy vị tiểu thánh mà lão thần tiên Đông Thổ phong ra trong khi nói đùa vào 300 năm trước, bọn hắn đại biểu cho nhân vật có tiềm lực nhất Bắc Vực trong 1500 năm qua, không thể khinh thường, chỉ là hết lần này tới lần khác biểu hiện của thất tiểu thánh ở trong 300 năm này quá kém, có người đã sớm phế đi, có người ẩn cư không ra, cũng có người chỉ tu đan đạo, càng có người trực tiếp nghịch loạn tạo phản. Đặt bọn hắn ở trong phe thế lực thứ ba, đừng nói là người khác, chính bọn hắn cũng đều không phục. Thế là, bằng vào biểu hiện của các phe bây giờ, phe thế lực thứ ba hẳn là Thương Long Nhất Mạch. Dù sao thì bây giờ ở trong Bắc Vực to như vậy, chư tiên cúi đầu, có tiên môn mạnh mẽ hơn nữa, cũng đều phục tùng ở dưới Tôn phủ, duy chỉ có Thương Long Nhất Mạch, họa loạn ba châu, càng là đã từng treo cổ Tôn chủ một châu, thanh thế to lớn, kỳ danh rất thịnh, đều xa xa không phải là tiên môn phổ thông có thể so sánh, chỉ ở dưới Triều Tiên Tông. Mà ngoại trừ Thương Long Nhất Mạch, liền có các tiên môn tại các châu. Mỗi một châu mỗi một cảnh, kỳ thật đều có một ít thế lực tiên môn lớn, đóng quân ở một châu, thanh danh hưng thịnh. Nói đến An Châu, trong thất quốc, có thanh danh lớn nhất, chính là U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông, Thái Bạch Tông, cùng với ba đại tiên môn vừa mới hiện thân này, nhưng bọn hắn mặc dù đều là tiên môn lớn nhất trong cảnh nội thất quốc An Châu, lại có lựa chọn khác nhau, các tiên môn như Thái Bạch Tông, U Minh Đạo, trước đây vốn đã ít có vãng lai với Tôn phủ, chỉ lo thân mình, ở trong lần đại lễ thượng thọ của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, bọn hắn càng là hiện thân gây sức ép, giống như là không. Nể mặt mũi của Tôn chủ, đứng ở một phương đối lập với Tôn phủ, ngược lại là tương tự cùng với Thương Long Nhất Mạch phương Bắc. Ba đại tiên môn Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng với Phi Tiên Lĩnh Việt Gia lại từ trước đến nay đều phục tùng với Tôn phủ, ngày bình thường đều nghe lệnh Tôn phủ, giống như hai cực âm dương, ba đại tiên môn này cùng với Thương Long Nhất Mạch chính là địch nhân trời sinh. Mà sau khi những người này vừa hiện thân, liền mỉa mai sư tôn nhà mình là nghịch phỉ, lại mở miệng liền muốn mời những người mình đi làm khách, Tất cả đệ tử Thương Long Nhất Mạch đều kinh hãi, nhào nhào quát lớn, chó săn Tôn phủ cũng dám kêu gào ở trước mặt Thương Long Nhất Mạch chúng ta, những kẻ quên nguồn gốc như các ngươi, chúng ta không biết đã chém bao nhiêu, không cần phải nói nhiều, hãy nhanh chóng nạp mạng đi. Ngược lại cũng không phải là Thương Long Nhất Mạch quá cuồng ngạo, mà thật sự là lập trường của song phương trời sinh khác biệt, giống như nước với lửa. Ha ha, bất quá chỉ là nghịch phỉ khuấy lên một chút động tĩnh tại phương Bắc mà thôi, bây giờ ngược lại là cuồng vọng không ai bì nổi, vào một ngày nào đó Đế Tôn Nam Hải lại ra tay, hẳn là chỉ cần một ngón út liền khiến cho các ngươi tan thành mây khói, đúng là một đám không biết sống chết. Mà ở trên mây trắng, người ba đại tiên môn nghe thấy tiếng quát mắng của Thương Long Nhất Mạch, cũng đều nở nụ cười, rất không quan tâm, nam tử mặc bạch bào ở trên mây trắng phương Bắc. Hồn Thiên Tông Tiết đạo tử nói, bất quá cũng được, các ngươi dù sao cũng là nghịch phỉ ba châu phương Bắc, không quá liên quan đến các tiên môn An Châu, ta cũng lười nhác so đo cùng với các ngươi, lần này, chúng ta chỉ muốn mời một vị bằng hữu Thái Bạch Tông. Nghe bọn hắn nói, Phương Quý chú ý ngay lập tức. Vào thời điểm biết được ba đại tiên môn này đến từ An Châu, hắn đã nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, đối với sự tình có người đến đoạt cơ duyên hay không, hắn thật sự là không biết, nhưng trước đó Tông chủ Thái Bạch Tông đã tiến hành nhắc nhở hắn, Tôn phủ bởi vì sự tình món bí bảo Ma Sơn kia sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, ngược lại là thật, bây giờ chợt thấy ba đại tiên môn này hiện thân, ánh mắt lại một mực nhìn về phía mình, làm sao có thể không rõ mục đích của bọn hắn. Lúc này cũng chỉ e bọn hắn nói quá rõ, khiến cho mình đơn độc thù địch, lập tức nhảy dựng lên mắng chửi, mời cái đầu các ngươi, đám chó săn các ngươi, cứ như vậy muốn cướp cơ duyên của chúng ta hiến cho Tôn phủ sao? Đúng là không biết xấu hổ. Hửm. Nghe thấy Phương Quý mắng chửi, Thường Long Nhất Mạch lập tức giận dữ. Bọn hắn cũng không biết cơ duyên mà Phương Quý nói là có ám chỉ khác, còn tưởng rằng cơ duyên mà Song Phương nói tới chính là tạo hóa ở trong Tiên Hiền Di Địa, nghe thế liền tức nổ tung, chỗ Tiên Hiền Di Địa này xuất hiện tại Bắc Vực, chính là tạo hóa của tu sĩ Bắc Vực, thuộc về sở hữu của tu sĩ Bắc Vực. Ba đại tiên môn này muốn cướp cơ duyên hiến cho Tôn phủ, chẳng lẽ không biết xấu hổ hay sao? Mà đạo tử của ba đại tiên môn kia nghe vậy, trong lòng cũng đều âm thầm gật đầu, quả nhiên, trước đó chúng ta cũng đang suy nghĩ, Tôn phủ bỏ ra đại giới lớn như vậy, chỉ nhờ chúng ta giúp đỡ bắt giữ Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với một vị tiểu đệ tử như thế, thực sự có một chút đại tài tiểu dụng, chắc là trên người của hai người này có bí mật gì tồn tại. Nghe tên tiểu tử này nói, chúng ta ngược lại là đã đoán đúng. Người nói như vậy cũng đúng. Nghĩ tới đây, lúc này Tiết đạo tử liền cười lạnh mở miệng nói, Đế Tôn đại nhân phụng thiên mệnh nhập chủ Bắc Vực, là chủ nhân của Bắc Vực, toàn bộ Bắc Vực đều là của Đế Tôn đại nhân, vậy Bắc Vực có những tạo hóa gì, cũng nên là của Đế Tôn đại nhân, chúng ta chính là phụng mệnh tới lấy. Vừa nói chuyện, đồng thời còn quát chói tai, Thương Long Nhất Mạch mau lui lại, đừng có dính vào vũng nước đục này, tránh cho đao kiếm không có mắt. Ở trong tiếng quát chói tai, ở phía sau hắn, mây trắng bỗng nhiên bị gió mạnh thổi tan, biến mất sạch sẽ trong chốc lát. Mà ở trên bầu trời, liền lộ ra những đệ tử khác, đều có tu vi cao thâm, tế khởi pháp bảo bên người, mỗi một phe ở trên mây, đều có hơn 10 vị đệ tử trúc cơ, còn là đệ tử tinh anh. Mà càng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng là, ở sau lưng của mỗi một vị đạo tử, thế mà đều xuất hiện một thân hình già nua, nhưng khí tức lại hết sức đáng sợ, bọn hắn chỉ có một người, nhưng khí tức vừa hiển hiện, liền đè ép khí tức của mười mấy vị đệ tử khác, thậm chí là ngay cả gió mạnh ở chung quanh cũng đều bị bọn hắn ảnh hưởng, trở nên rối loạn, nhìn thoáng qua liền biết, đó chính là ba vị tu sĩ cảnh giới Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan. Minh Nguyệt tiểu thư cảm giác được khí tức khủng bố của ba người kia, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, có một chút lui lại, mà mười vị hộ vệ trúc cơ nàng mời tới kia, sắc mặt càng kinh hoàng hơn, đã có người bắt đầu lặng lẽ dò xét đường lui, người tới là tu sĩ Kim Đan, ai dám chọc. Coi như là lão Bạch Viên kia, vào lúc này ánh mắt cũng rung lên, lặng lẽ ẩn giấu khí tức đi. Hắn vẫn đã nói ra lời này. Phương Quý thấy cảnh này, trong lòng đã không nhịn được cảm thấy kinh hãi, cũng không nghĩ tới, Tôn phủ vì bắt chính mình, thế mà thỉnh động ba đại tiên môn, càng không có nghĩ tới, ba đại tiên môn vì bắt một tu sĩ trúc cơ như mình, thế mà xuất động ba vị tu sĩ Kim Đan. Đương nhiên, lúc này Phương Quý không biết được là, tới đối phó hắn chỉ là chiến trận nhỏ, càng nhiều cao thủ của ba đại tiên môn, bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Đan Hỏa Tông, không để cho Tông chủ Thái Bạch Tông chạy trốn, nguyên nhân rất đơn giản, coi như là Tôn phủ, hiện tại cũng không biết món bí bảo kia bây giờ đến tột cùng là ở trên người Phương Quý, hay là ở trên người của Tông chủ Thái Bạch Tông, cho nên người nào cũng không dám buông tha. Không được, nhất định phải kéo Thương Long Nhất Mạch vào cùng một chỗ mới được. Phương Quý bắt đầu vội vã cân nhắc ở trong lòng, hắn vốn sợ đối phương nói rõ chỉ đối phó với chính mình, gạt Thương Long Nhất Mạch ra ngoài, cho nên vừa rồi mới nói gần nói xa, cố ý trộn lẫn, nhưng ba đại tiên môn trái lại là rất cẩn thận, cục diện đã trở nên hỗn loạn như vậy, nhưng vẫn chỉ nói rõ là muốn đối phó với chính mình, nếu như Thương Long Nhất Mạch sợ hãi ba vị tu sĩ Kim Đan của đối phương. Đánh rắm. Nhưng làm cho Phương Quý không nghĩ tới chính là, còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, đối mặt với lời cảnh cáo của ba đại tiên môn kia, Cung Thương Vũ lại bỗng nhiên mở miệng quát lớn, lấy tính tình lãnh ngạo của Cung Thương Vũ, bỗng nhiên mở miệng mắng người, cũng thực sự hiếm thấy. Ba đại tiên môn kia nghe thế đều giận dữ, mà Cung Thương Vũ thì đã tiến lên một bước, lạnh giọng quát, chớ nói Thương Long nhất mạch chúng ta đã sớm liên thủ với Thái Bạch Tông, nhất trí chống ngoại địch, cho dù không có liên thủ, gặp phải đám chó săn tôn phủ các ngươi, đệ tử Thương Long nhất mạch chúng ta cũng sẽ chém đầu từng kẻ. Buồn cười nhất chính là, bất quá chỉ là ba tu sĩ tạp đan mà thôi, thế mà cũng bày ra bộ dáng cao nhân. Nói xong hét lớn một tiếng, đệ tử Thương Long nhất mạch. Tám vị đệ tử đã sớm bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch ở bên cạnh hắn lập tức hét lớn, có. Cung Thương Vũ bước lên một bước, nghiêm nghị hét lớn, chuẩn bị hàng yêu trừ ma chém đạo chức. Tám vị đệ tử không hề sợ hãi, cao giọng đáp lại, rõ. Vào thời khắc thanh âm rơi xuống, tám người bỗng nhiên bay lên giữa không trung, mỗi người chiếm một khu vực, tạo thành một phương trận thế cổ quái, bảo hộ tất cả mọi người ở trong sân, bao gồm cả Phương Quý, Anh Đề, Minh Nguyệt tiểu thư. Sau khi tám người này trải qua sự rèn luyện trong Hóa Long Trì, lúc đầu khí tức đã hòa hợp, bây giờ kết thành trận thế, trong chốc lát khí tức liền tăng vọt, không hề thua kém ba đại tiên môn. Nhất thời nhìn thấy phản ứng của Thương Long nhất mạch, Phương Quý cũng đều sửng sốt, các ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Cung Thương Vũ đã quay đầu nhìn về phía mình, cười nói, Phương Quý sư đệ, trước đây lòng nghi ngờ của ta quá nặng, khiến cho ngươi khó xử, ném đi mặt mũi của Thương Long nhất mạch chúng ta, nhưng cũng may mắn, lão thiên đưa đám chó săn không có mắt này tới cửa, ngươi hãy đứng đó nhìn ta chém hết đám chó săn này, coi như bồi tội với ngươi. Đối phương có tới ba vị tu sĩ kim đan đấy. Phương Quý nghe thế mắt cũng đều trợn tròn, Thương Long nhất mạch cuồng như thế sao? Trước kia Phương Quý đã luôn nghe người ta nói đến Thương Long nhất mạch cuồng vọng bá đạo, thậm chí còn có một chút điên, nhưng hắn cũng không chấp nhận, chỉ cảm thấy từ sau khi đụng phải đệ tử Thương Long nhất mạch, liền luôn lừa gạt bọn hắn, cũng không nhìn ra cuồng như thế nào. Nhưng cho tới hôm nay, chợt thấy bọn hắn một lời không hợp, lập tức xông lên chém giết, mới ngạc nhiên phát hiện ra, đây mới là thực sự cuồng. Đệ tử trúc cơ nhà ai gặp tu sĩ kim đan còn bá đạo như thế? Xác thực, từ trong lời nói của Cung Thương Vũ, có thể nghe ra được ba vị tu sĩ kim đan này đều là tu sĩ tạp đan, Phương Quý tu hành nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ đại khái, cảnh giới kim đan cũng vì đan phẩm khác biệt mà có thực lực khác biệt, trong đó tu sĩ tạp đan là có lực lượng yếu nhất, hơn phân nửa đều là một số lão tu gặp vận may, dựa vào phục dụng các loại đan dược nuôi ra kim đan. Dạng kim đan này, cả đời vô vọng hóa anh, hơn phân nửa chỉ là dựa vào kết đan để đạt được thêm thọ nguyên, sống thêm mấy năm trên đời mà thôi. Nhưng coi như người ta là tạp đan, dù sao cũng cao hơn bọn hắn một cảnh giới, có kim đan, người ta liền có thể luyện chân nguyên, tu đan quan, còn có thể lĩnh hội rất nhiều bí pháp thần thông kim đan, không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ. Tốt xấu gì cũng cho tu sĩ kim đan một chút tôn trọng có được hay không? Nhưng trong lúc Phương Quý cảm khái, đệ tử Thương Long nhất mạch rõ ràng là không có lễ phép như thế, đã giao thủ cùng với ba đại tiên môn. Thôi thôi, đã sớm biết Thương Long nhất mạch sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. Mà khi nhìn thấy đám đệ tử Thương Long nhất mạch bỗng nhiên xuất thủ, bảo hộ đệ tử Thái Bạch Tông cùng với tất cả mọi người ở giữa, đạo tử của ba đại tiên môn cũng đều âm thầm lắc đầu, nam tử mặc bạch bào phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Thương Long nhất mạch là nghịch phỉ lớn nhất Bắc vực, Thái Bạch Tông thì đã sớm sinh lòng phản nghịch, đã sớm biết bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp với nhau, xem ra Huyền Nhai Tam Xích cũng biết hai phe bọn hắn đã liên thủ, mới thỉnh cầu ba đại tiên môn chúng ta xuất thủ, bây giờ sư tôn sư bá của chúng ta đều đã để mắt tới Đan Hỏa Tông, trách nhiệm của chúng ta thì là bắt giữ vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này, Thương Long nhất mạch nếu đã không chịu rời khỏi, liền dứt khoát giết toàn bộ đi, không cần nương tay. Tuân mệnh. Nghe được hắn đã hạ lệnh, tất cả đệ tử ba đại tiên môn ở sau lưng đều đáp ứng, đồng thời hét lớn, tế lên các loại pháp khí pháp bảo, đập về phía đệ tử Thương Long nhất mạch ở trong vòng vây, mỗi một tiên môn bọn hắn đều có hơn 10 vị đệ tử trúc cơ tới, cộng lại khoảng 50, 60 người, đồng thời tế pháp khí lên, đây là thanh thế to lớn cỡ nào, nhất thời giống như mưa to gió lớn, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Đệ tử Thương Long nhất mạch chỉ có 8 người, nhân số chênh lệch rất xa, giống như là kiến đấu với voi, bất luận nhìn như thế nào, kết quả cũng đều giống như sẽ bị nghiền thành bùn trong chốc lát, nhưng không nghĩ tới, 8 vị đệ tử kia cùng nhau hét lớn, thân hình xen kẽ, dẫn động trận pháp trong nháy mắt, trong lúc nhất thời, khí tức của bọn hắn xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, trận quang giống như gợn sóng, khuếch tán ra ngoài trong chốc lát. Oanh! Oanh! Oanh! Nhiều pháp khí pháp bảo như vậy đánh vào trên trận quang, thế mà giống như là từng quyền đánh vào trong nước, cho dù đánh cho mặt nước chập trùng bất định, bọt nước văng khắp nơi, nhưng quả thực là không thể phá vỡ bất kỳ một cái lỗ hổng nào, mặt nước sau khi kịch liệt rung động, lại trở về hình dáng ban đầu. Đây là pháp trận quỷ quái gì? Những đệ tử của ba đại tiên môn kia nhìn thấy một màn này đều đã lên tiếng kinh hô, đầy mặt không hiểu. Ai cũng không xa lạ gì đối với trận pháp, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có bực trận pháp thần dị như thế này, một khi thôi động, giống như là không thể phá vỡ. Bát tử hỗn nguyên trận. Ở trong ba đại tiên môn, một vị trưởng lão trấn thủ ở giữa không trung thấy thế, cũng không khỏi khẽ nhíu mày, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, thế nhân đều có lời đồn, Thương Long nhất mạch chính là bởi vì được Long tộc Thất Hải duy trì, mới có đảm lượng ngỗ nghịch cùng với Tôn phủ, họa loạn ba châu, bây giờ xem ra giống như là thật, pháp trận này của bọn hắn chính là thoát thai từ cổ tiên trận của Long tộc, mặc dù rõ ràng đã cắt giảm không ít, đã không còn được ba phần huyền diệu của Hỗn Nguyên trận, nhưng do tám người bọn hắn phát huy ra, cũng đã không phải là tu sĩ cảnh giới trúc cơ có thể phá vỡ. Ở trước người hắn, Hồng Thiên Tông Tiết đạo tử cũng đang nhìn chòng chọc vào tòa pháp trận kia, chợt nghe thấy trưởng lão sau lưng khám phá ra lai lịch của trận pháp này, lập tức mừng rỡ nói, trưởng lão nếu đã khám phá ra lai lịch của trận pháp này, vậy có biết nên làm như thế nào để phá trận không? Trưởng lão kia nói, đương nhiên là không biết. Hồng Thiên Tông Tiết đạo tử, trưởng lão nói, ta chỉ là đọc lướt qua rất nhiều điển tịch, có kiến thức rộng rãi mà thôi, ngươi trông cậy vào ta phá trận, cho rằng ta là lão thần tiên đông thổ sao? Hồng Thiên Tông Tiết đạo tử, ý tứ chính là ngươi chỉ có thể khoác lác thôi sao? Trong lúc nói chuyện, đệ tử cảnh giới trúc cơ của ba đại tiên môn đã không biết oanh kích tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch bao lâu, có một số người có linh tức nông cạn, thậm chí đã mệt đến mức nhức tay, nhưng tòa trận pháp kia vẫn vững vững vàng vàng, vạn vô nhất thất, trong lòng nhất thời phát lạnh, nghĩ thầm nếu cứ đánh như vậy, bọn hắn chỉ cần chờ đến lúc chúng ta hao hết linh tức, trực tiếp đi lên giết người là được. Như vậy thì còn đánh cái quỷ gì? Liền ngay cả đám người Minh Nguyệt, vào lúc này cũng đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, vạn lần không nghĩ tới Thương Long nhất mạch lại có bực bí pháp này, chỉ là bày ra một phương đại trận, liền khiến cho đối phương vô kế khả thi, kể từ đó, chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi. Phương Quý ngược lại là đã sớm nhìn ra tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch này, sau khi trải qua sự rèn luyện ở trong Hóa Long trì, khí tức trở nên cổ quái, nếu như bày trận, nhất định sẽ có uy lực cực mạnh, lại thêm trận pháp bọn hắn bày ra bây giờ, còn là trận pháp cực kỳ huyền diệu và thần dị, có trận pháp này, xác thực là vô luận đụng phải tu sĩ cảnh giới trúc cơ nào, cũng có thể đứng ở thế bất bại, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ. Đối thủ cũng không chỉ có những người này. Còn có ba vị đạo tử rõ ràng có thực lực vượt qua đệ tử bình thường, lại còn có ba vị tu sĩ kim đan. Nếu như người ta ngạnh công, làm sao có thể chịu đựng được? Quả nhiên, cũng vào lúc trong lòng của hắn lóe lên cái ý nghĩ này, ba vị trưởng lão tu sĩ kim đan ở giữa không trung kia đã liếc nhìn nhau một cái, đều rất xác định, trận pháp như vậy đã không phải là đám đệ tử trúc cơ có thể dễ dàng phá giải, cho nên bọn hắn cũng lựa chọn một biện pháp đơn giản nhất. Ba người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, từ ba phương hướng, vung ra một đạo quang mang kinh người, đánh về phía trận pháp. Muốn phá trận là có hai loại biện pháp, một loại là phá giải, một loại là đánh vỡ. Vô luận là trận pháp huyền diệu cỡ nào, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có kẻ hở, luôn luôn có cực hạn. Trận pháp mà tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch này bày ra, cực hạn lại cao hơn, cũng không chịu nổi lực lượng của ba vị tu sĩ kim đan. Răng rắc. Rõ ràng chỉ là một kích do ba người ngưng tụ, ở trong hư không thế mà phát ra tiếng sấm nổ, giống như thiên quy hàng lâm, nghiền ép tới từ ba phương hướng, tòa trận pháp không có kẻ hở kia, lập tức bị đè ép khiến cho biến dạng, ngay cả tám vị kia đệ tử Thương Long nhất mạch ở trong trận, cũng ở dưới sự đè ép của cổ lực lượng này, hành động nhận phải trở ngại, trận pháp trở nên không còn trôi chảy. Đến rồi. Phương Quý thấy một màn này, trong lòng đã hô to, không nhịn được có một chút khẩn trương. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, như vậy đối phương cùng nhau xông lên, khoảng chừng hơn 50 vị đệ tử cảnh giới trúc cơ, lại thêm ba vị trưởng lão liên thủ đánh tới, chênh lệch giữa nhân số, thực lực, cảnh giới của song phương to lớn như thế, như vậy căn bản là không có một chút phần thắng. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Cung Thương Vũ một mực đứng ở trong trận pháp, cổng hộp đồng ở trên lưng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối mặt với quang mang cuồn cuộn đáng sợ của ba vị tu sĩ kim đan, một vị tu sĩ trúc cơ như hắn lại có biểu hiện tỉnh táo dị thường, đợi đến thời điểm quang mang của ba vị trưởng lão kia đánh tới, cơ hồ sắp triệt để đánh nát trận pháp, hắn mới bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên bước ra một bước. Xoạt. Vào thời điểm hắn bước ra một bước, trong hộp đồng sau lưng của hắn, bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm, cùng lúc đó, từng đạo phong ấn trên hộp bỗng nhiên giải khai, dư quang bay tứ tán, giống như là xiềng xích bị chấn bể, lại sau một khắc, theo việc hắn bước ra ngoài trận pháp, hộp đồng cũng đột nhiên mở ra, từ trong hộp đồng, bỗng nhiên có ánh đen bay ra, được hắn cầm ở trong tay. Xoẹt. Hắn vung vậy ánh đen, đâm thẳng về phía vị trưởng lão kim đan ở hướng đông. Một vị trúc cơ, bất thình lình đánh thẳng về phía một vị trưởng lão kim đan. Thằng nhóc cuồng vọng. Vị trưởng lão kim đan ở hướng đông cũng không khỏi kinh hãi, bởi vì một kích này tới quá đột ngột, cũng quá nhanh, lại hoàn toàn ở trong một sát na hắn đánh ra quang mang, cho nên coi như là hắn cũng không kịp tránh né, còn là bởi vì hắn quá mức tự tin, không muốn tránh né thế công của một vị tu sĩ trúc cơ, bởi vậy hắn chỉ quát lạnh một tiếng, đưa tay chộp tới theo bản năng. ONG bàn tay chộp tới, liền bắt lấy mũi nhọn của ánh đen, tạo nên tầng tầng rung động. Đám người ở chung quanh thẳng cho đến lúc này mới phát hiện ánh đen kia là một thanh trường thương. Thanh trường thương này dài khoảng chừng một trượng tám thước, toàn thân là màu mực đen. Mà ở trên thân thương có họa tiết rồng trông sống động như thật, trên mũi thương, chính là chỗ đầu rồng chiếm cứ, trưởng lão kim đang dùng tay cầm mũi thương, liền khiến cho trường thương không thể tiến về phía trước được nữa, thậm chí là lực lượng khổng lồ của hắn còn dọc theo thân thương phản kích trở về, ngược lại khiến cho thân hình của Cung Thương Vũ chấn động, cứng rắn chống đỡ, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. Vội vã ném tới, ngăn cản ở phía trước Long Thương, cứu được một mạng của trưởng lão nhà mình. Hắn từ đầu tới đuôi cũng một mực chưa từng ra tay, hơn nữa cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ, không được người để vào mắt, nhưng bây giờ xem ra, ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ là cực chuẩn, biết một màn vừa rồi rất hung hiểm, chỉ sợ trưởng lão Hồn Thiên Tông bị Long Thương đánh trúng, cho nên không tiếc hy sinh tính mệnh của một vị đệ tử trúc cơ, giúp trưởng lão Hồn Thiên Tông đỡ được một kích của Long Thương, còn gậy trúc ở trong tay của lão Bạch Viên, ngược lại là không quan trọng. Về phần vị đệ tử đã hy sinh kia, dù sao cũng không phải là đệ tử Hồn Thiên Tông, càng không quan trọng. Nếu không muốn xem náo nhiệt, vậy thì hãy tới đi. Mà Cung Thương Vũ mất đi cơ hội tốt, trong lòng cũng nổi giận, vừa rồi chỉ kém một chút nữa là hắn liền có thể đánh trúng trưởng lão Hồn Thiên Tông, chỉ cần đánh trúng đối phương, Long Thương liền có thể thôn phệ khí huyết kim đan của đối phương, lực lượng đại tăng, lại thêm lão Bạch Viên tương trợ, liền có thể nhẹ nhõm đánh thắng ba vị tu sĩ kim đan của đối phương, mà kể từ đó, vậy liền có thể chiếm thế thượng phong, nhưng đáng tiếc là, hết lần này tới lần khác lại thất bại trong gang tấc. Ở dưới sự phẫn nộ, hắn thừa dịp huyết khí trong Long Thương còn thịnh, trực tiếp đánh về phía đạo tử Hồn Thiên Tông. Ha ha, thanh danh của Thương Long nhất mạch không nhỏ, đáng tiếc tất cả đều là mãn phu. Mà vị đạo tử Hồn Thiên Tông kia, trên mặt lộ nụ cười lạnh, không đợi Cung Thương Vũ đánh tới trước người, liền đã vội vã lui lại, tuyệt đối không để cho đối phương tới gần, đồng thời nghiêm nghị hét lớn, đừng quản những chuyện khác, chỉ cần giết vị đại đệ tử Thương Long nhất mạch này, đoàn người này sẽ thua không thể nghi ngờ. Vừa nói chuyện, đã có vô số pháp khí dị bảo đánh ra. Mà ở gần đó, thánh nữ Việt Gia, đạo tử Huyền Thiên Đạo, cũng đồng thời tế lên các loại pháp khí, ở phía xa xa đánh về phía Cung Thương Vũ. Bọn hắn mặc dù không phải là kim đan, nhưng lại là đệ tử do ba đại tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, vô luận là tâm tư hay kiến thức, cũng đều không phải là thường nhân có thể so sánh, lúc này liền lập tức phát hiện ra vấn đề, đều nghe theo lệnh của vị đạo tử Hồn Thiên Tông kia, toàn lực xuất thủ vây công Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ là trước tiên muốn đánh giết tu sĩ kim đan của đối phương, từ đó chiếm ưu thế. Ba đại tiên môn thì trước tiên muốn đánh chết Cung Thương Vũ, từ đó chiếm ưu thế. Dù sao, ngoài trừ Thiên Tà Long Thương ở trong tay của Cung Thương Vũ, chỗ dựa vào lớn nhất của Thương Long nhất mạch chính là Bát Tử Hỗn Nguyên trận, mà trận pháp kia mặc dù lợi hại, lại chỉ am hiểu phòng thủ, nếu như bọn hắn nóng vội lao đến, tòa trận pháp này liền tự sụp đổ. Ở trong từng tiếng rống to, ba vị đạo tử xuất thủ, liên thủ cùng với trưởng lão Huyền Thiên Đạo bao vây Cung Thương Vũ vào giữa, ở phía xa xa dùng pháp khí thần thông tấn công, cũng không cận chiến cùng với Cung Thương Vũ, rõ ràng là muốn mài chết hắn. Mà trưởng lão Hồn Thiên Tông ở bên ngoài, bởi vì suýt nữa bị lão Bạch Viên đánh lén đắc thủ, thì đang quát lớn, liều lĩnh đánh về phía lão Bạch Viên, mà ở nơi xa hơn, liền ngay cả vị trưởng lão Việt Gia cục tay trước đó suýt nữa bị Thiên Tà Long Thương giết chết kia, cũng đều chạy trở lại một lần nữa, cẩn thận từng ly từng tí giáp công lão Bạch Viên. Lão Bạch Viên ở dưới thế giáp công của hai vị trưởng lão đã là vướng trái vướng phải, nhất thời không có khả năng thủ thắng. Mà ở một bên khác, Cung Thương Vũ cũng đã bị một vị trưởng lão tăng thêm ba vị đạo tử vây công, mặc dù Long Thương trong tay vô địch, nhưng ở dưới thế triền đấu của đối phương, cũng khó mà tránh thoát, thương ảnh tung hoành, đập vỡ không biết bao nhiêu pháp khí, hết lần này tới lần khác huyết khí trên thương đã hơi yếu đi. Huyết khí hao hết, chính là thời điểm hắn bỏ mình. Mà ở phía dưới, Bát Tử Hỗn Nguyên trận vẫn thủ vô cùng vững vàng, dù có bao nhiêu đệ tử của ba đại tiên môn tấn công, cũng không thấy có nửa phần sơ hở, thế nhưng tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia, trong lòng lại hết sức nôn nóng, muốn xông tới tương trợ Cung sư huynh, chỉ là không dám làm loạn trận pháp. Bọn hắn cũng biết, trận pháp vừa loạn, tám người bọn hắn là trúc cơ phổ thông, chỉ sợ là cũng không giúp đỡ được gì. Con bà nó, đây là cơ hội tốt. Mà gặp được thế cục như vậy, Phương Quý đã lặng lẽ xắn tay áo lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào trận ác chiến trong sân. Phương Quý sư đệ, có quỷ thần. Không ngờ được, còn chưa đợi hắn nghĩ kỹ nên đánh lén ai, A Khổ sư huynh ở bên cạnh bỗng nhiên kéo hắn lại, nhỏ giọng nói một câu. Thật sao? Phương Quý giật mình trong lòng, nhìn phía A Khổ sư huynh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. A Khổ sư huynh gật đầu nhẹ, hai đầu lông mày cũng hơi nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có, ta ngửi thấy. Ngươi làm sao còn chưa xuất thủ? Mà vào lúc này, tu vi của Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh lại thấp hơn, lúc này cũng nhìn ra thế cục hiện tại đối với Cung Thương Vũ là không ổn, nóng nảy liên tục dậm chân, chỉ là 10 vị hộ vệ trúc cơ ở bên người nàng nhìn thấy bực đại chiến này, biết đi ra ngoài chính là chịu chết, có ai dám động. Ở dưới tình thế cấp bách, Minh Nguyệt tiểu thư chợt nhớ tới Phương Quý ở bên cạnh, vội vàng xoay người qua, hét to. Ta. Phương Quý đã tháo tay áo xuống, nghiêng mắt nhìn nàng một chút, hỏi, vì sao ta phải xuất thủ? Minh Nguyệt tiểu thư gấp đến mắt đều đỏ, hét to, nếu như ngươi ra tay giúp đỡ, Cung sư huynh liền thắng. Lúc đầu ta đã định xuất thủ, nhưng nghe ngươi nói chuyện, ta liền không muốn xuất thủ. Phương Quý cười lạnh một tiếng, cố ý khoanh tay trước ngực, thảnh thơi quan sát chiếc cục. Ngươi. Ngươi vừa vô sỉ, lại vừa nhu nhược. Minh Nguyệt tiểu thư đã sắp bị Phương Quý chọc cho giận điên lên, mắng to. Cho dù ta vô sỉ nhu nhược, nhưng ta có bản lĩnh. Phương Quý chẳng thèm ngó tới, hừ lạnh nói, ngươi cũng biết ta có bản lĩnh có thể giúp đỡ hắn, nhưng ta lại không thích giúp, ngươi có tức hay không? Vừa nói chuyện, trong lòng đã nhanh chóng suy nghĩ, nhìn A Khổ sư huynh một chút, thầm nghĩ, chỉ có một cái biện pháp. Nói xong, cũng mặc kệ Minh Nguyệt tiểu thư ở bên cạnh đã tức nổi điên, cơ hồ cuồng loạn đến mức muốn giết người, chạy tới một chỗ khác, hai mắt khép hờ, dường như đang ngủ gật, kỳ thực linh thức đã nhanh chóng chìm vào thức hải, đi vào trong đại điện, tìm tiểu ma sư. Nhanh nhanh nhanh, mau giúp ta tính toán. Lúc vội và tiến vào thức hải, Phương Quý đã vô cùng lo lắng, vừa bước vào đại điện đã hô lớn. Người tới rồi. Tiểu ma sư ở trong đại điện vừa nghe được thanh âm của Phương Quý, lập tức vui mừng quá đỗi, cơ hồ là vội và chạy tới nghênh đón Phương Quý, dang hai cánh tay xoay một vòng ở trước mặt Phương Quý, hưng phấn nói, mau nhìn đi, hiện tại ta có gì khác biệt so với lúc trước. Nhìn cái đầu của ngươi, ngươi có hiểu tham tinh đấu số hay không? Phương Quý đang nóng vội, làm sao có thể quan tâm đến chuyện gì khác, vừa nói vừa vẽ ra sáu chỗ địa nhãn mình thấy được ở bên ngoài. Tham tinh đấu số đơn giản như vậy, ta làm sao lại không hiểu? Tiểu ma sư chẳng thèm ngó tới, chỉ liếc qua một cái liền không có hứng thú, nói, trước tiên ngươi hãy nhìn thử ta có biến hóa gì hay không? Vậy ngươi đã thôi diễn ra kết quả cuối cùng hay chưa? Phương Quý nghe thấy nó nói là mình hiểu tham tinh đấu số, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi. So với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Tiểu ma sư đắc ý khoe khoang một câu, sau đó hào hứng lôi kéo Phương Quý, hỏi, ngươi mau nhìn đi, ta có biến hóa gì? Phương Quý nghe thấy mặt liền tối sầm, nói, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Ách! Tiểu ma sư lập tức trở nên trung thực, suy nghĩ một chút, hiện tại nó vẫn thật sự không dám đánh nhau cùng với Phương Quý ở trong tòa đại điện này, đành phải tiện tay hóa ra một đạo quyển trục. Tay trái bấm đốt ngón tay, tay phải viết, không bao lâu đã thôi diễn ra kết quả, Phương Quý cầm lấy xem xét, liền thấy các loại phương vị ở phía trên được thôi diễn ra rõ rõ ràng ràng, coi như là hắn cũng có thể căn cứ vào kết quả để tìm ra chỗ địa nhãn cuối cùng, lúc này mới yên tâm. Cũng không tệ lắm, ta đi đây. Nhớ kỹ kết quả trên quyển trục, Phương Quý liền muốn lách mình rời đi. Tiểu ma sư có một chút lưu luyến không rời, suy nghĩ một chút, vẫn có một chút không cam lòng hỏi, thật sự không nhìn ra ta có biến hóa gì hay sao? Phương Quý cẩn thận xem xét nó một chút, nói, trở nên đẹp trai hơn. Vừa nói chuyện, cửa đại điện cũng vừa mở ra, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại tiểu ma sư ngây ngốc ở trong đại điện, bỗng nhiên có một chút cảm giác đắc ý, nghĩ thầm, quả nhiên, ta tăng lên một cảnh giới, linh thể càng có thần tính hơn, biến hóa cũng càng chân thực, cả người đều có khí chất, thoạt nhìn cũng trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Chờ một chút, hắn sẽ không hoàn toàn không nhìn ra ta đã tăng lên một cảnh giới đó chứ. Mà đây là thời điểm Phương Quý rất lo lắng. Nào có tâm tình cân nhắc ở trên người của tiểu ma sư lúc này có biến hóa hay không, chỉ là đi thật nhanh đến sáu chỗ địa nhãn đã được Cung Thương Vũ thôi diễn, đi vài vòng xung quanh, liền đã xác định được chỗ địa nhãn cuối cùng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời tối tăm mờ mịt, căn bản là không nhìn thấy ngôi sao nào cả, nhưng trên người hắn bây giờ cũng có tu vi, vận công vào hai mắt, nhìn chăm chú vào bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua. Tầng mây tối tăm mờ mịt kia, rất nhanh liền bắt được ánh sao giữa không trung, sau đó tiến hành so sánh với địa nhãn ở phía dưới. Xem xét như vậy, rất nhanh liền phát hiện ra, bây giờ ở trong không trung thật sự có 7 ngôi sao lớn, vị trí của chúng tương ứng với 7 chỗ địa nhãn trên mặt đất. Phương Quý cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đó Thương Vũ sư chết nói, chỉ cần thôi diễn ra vị trí của chỗ địa nhãn cuối cùng, đợi cho thất tinh quý vị, liền có thể mở ra cửa vào di địa, khi đó thời gian thất tinh quý vị hắn thôi diễn là 3 canh giờ, nhưng lúc đó hắn đã thôi diễn sai vị trí chỗ địa nhãn cuối cùng, bây giờ vị trí mới đã được xác định, như vậy thời gian thất tinh quý vị hiện tại cũng chính là. Nghiêm túc tính toán, hắn mới phát hiện ra là hoàn toàn không biết tính như thế nào. Vỗ đầu một cái, liền lại dứt khoát dựa vào một tảng đá ở bên cạnh địa nhãn nhắm mắt lại, tiến vào đại điện hỏi thăm. Không phải chỉ là thất tinh quý vị thôi sao, quá đơn giản. Tiểu ma sư khinh thường nói, lại có một chút khẩn trương hỏi Phương Quý, ngươi thật sự không có phát hiện ra biến hóa trên người của ta. Vừa hỏi vừa kích động, nghĩ thầm có nên thử đánh một chầu với Phương Quý hay không. Biến hóa cái đầu của ngươi. Phương Quý giận dữ, dùng một cước đạp ngã nó, nói, nhanh tính ra cho ta. Ách! Tiểu ma sư xoa mông, thành thành thật thật ngồi xuống, nghĩ thầm không cần thử, quả nhiên là vẫn không đánh lại hắn. Kết quả rất đơn giản, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ quý vị. Rất nhanh, tiểu ma sư đã đưa ra kết quả, lại nói, mặt khác nếu như ngươi muốn nhanh hơn, còn có thể điều chỉnh vị trí của mấy chỗ địa nhãn kia một chút, làm như vậy, dùng địa nhãn đối ứng với sao trời, thời gian thất tinh quý vị sẽ sớm hơn. Còn có thể tăng tốc. Phương Quý nghe thấy liền có một chút kinh hỉ. Nhanh cỡ nào? Thời gian uống cạn chung trà. Tiểu ma sư suy nghĩ, dùng kiểu nói mà Phương Quý có thể nghe hiểu, tiến hành giải thích, chính là thời gian uống cạn chung trà mà không sợ trà nóng rót vào trong miệng kia. Phương Quý mừng rỡ, cầm kết quả đi ra ngoài thật nhanh. Chỉ để lại tiểu ma sư ở trong đại điện ngưng thần suy tư, vô luận là người hay yêu, là linh thú hay là ma chủng, sau khi tăng lên một cảnh giới, biến hóa rõ rệt nhất chính là đánh nhau lợi hại hơn, nhưng ta giống như không có biến hóa về phương diện này, vậy ta tăng lên một cảnh giới thì có thể làm cái gì? Phương Quý luống cuống tay chân ở phía dưới, mà đại chiến ở giữa không trung cũng đã là khí thế bừng bừng, chỉ thấy trưởng lão Hồn Thiên Tông cùng với ba vị đạo tử đã vây cung Thương Vũ vào giữa, giống như dệt thành một cái lưới lớn, không để cho hắn có một chút cơ hội chạy trốn nào. Cho dù cung Thương Vũ có tu vi tinh thâm, lại có một thanh Long Thương hung hãn ở trong tay, nhưng ở dưới tình huống đối phương có một vị trưởng lão cao hơn hắn trọn vẹn một cảnh giới, cùng với ba vị đạo tử có thực lực chênh lệch không xa với hắn, cho dù có cơ linh đến cực điểm, hắn cũng dần dần bị ép rơi vào thế hạ phong. Hắn cũng không phải là không muốn vùng lên liều mạng với đối phương, chỉ là đối phương quá mức cẩn thận, căn bản không cho hắn cơ hội đến gần người, mỗi lần đều không tiếc pháp bảo cùng với linh tích đánh tới, quả thực là đã bức hắn trở về, người tiến ta lui, người lui ta quấy nhiễu, quả thực là đã đánh cho hắn tràn đầy bị khuất. Bây giờ theo tình hình chiến đấu chuyển dời, huyết khí trên long thương của hắn đã tiêu hao đến trình độ không sai biệt lắm, lực lượng càng ngày càng yếu. Đến lúc này, chỉ cần vị trưởng lão Kim Đan kia liền đã đủ để áp chế hắn, huống chi lại thêm ba vị đạo tử. Nếu không phải là đối thủ kiên kỵ long thương, không dám tới gần quá mức, chỉ sợ là hắn đã sớm bị đánh bại. Mà ở một bên khác, lão Bạch Viên Đơn đã độc đấu với hai vị trưởng lão, cũng là càng ngày càng cẩn thận, nó đã nhìn ra được, đại thế của Thương Long nhất mạch đã mất, càng kéo dài, sẽ càng khó thủ thắng, bởi vậy nó cũng không liều mạng, mà là tiết kiệm pháp lực, chỉ du đấu cùng với hai vị trưởng lão, nguyên nhân cho đến lúc này nó còn không chịu đào tẩu, chính là bởi vì ở phía dưới còn có đoàn người Thái Bạch Tông chưa từng xuất thủ. Nếu như con thần thú Thái Bạch Tông kia không tiếc tính mệnh, chiến đấu hết mình mà nói, chưa hẳn đã không có phần thắng. Không chỉ có lão Bạch Viên nghĩ như vậy, tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia, cùng với Minh Nguyệt tiểu thư gấp đến mức trong mắt chảy ra nước cũng đều nghĩ như vậy, bây giờ cục diện căng thẳng như vậy, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia làm sao còn chưa chịu ra tay giúp đỡ. Bọn hắn ngược lại là đều không cảm thấy Phương Quý có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng, dù sao thì cảnh giới của Phương Quý chỉ là trúc cơ, cũng không phải là kinh tài tuyệt diễm giống như cung Thương Vũ, còn có thần binh như Thiên Tà Long Thương ở trong tay, coi như xuất thủ thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Kẻ bọn hắn nhìn trúng chính là anh đệ vừa mới lột xác thành thần thú của Phương Quý kia, nó tốt xấu cũng đã tiến vào cảnh giới thần thú, một thân lực lượng không phải là giả. Coi như nó vừa mới thuế biến, lực lượng không mạnh, nhưng nếu vọt tới không trung náo loạn mà nói, cung Thương Vũ cũng sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn càng gấp gáp như vậy, càng thấy Phương Quý ở phía dưới không có động tĩnh gì. Chỉ thấy vị đệ tử Thái Bạch Tông kia đang chạy tới chạy lui ở sơn cốc phía dưới, thậm chí còn chạm vào vị trí điện nhãn bọn hắn thôi diễn ra trước đó, thực sự không biết là đang làm gì, mà con thần thú cùng với đệ tử cảnh giới dưỡng tức Thái Bạch Tông kia thì là đang ngồi xổm ở bên cạnh một tảng đá, ngơ ngác nhìn Phương Quý chạy tới chạy lui ở phía dưới, phản phất như không biết ở trên không trung còn có một trận đại chiến hung hiểm đến cực điểm. Ngươi không thể làm như vậy. Dù hận Phương Quý đến mức nghiến răng, nhưng vì có quan hệ đến tính mệnh của cung sư huynh, Minh Nguyệt tiểu thư vẫn là không nhịn được chạy đến. Nàng hướng về phía Phương Quý hét lớn, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ cung sư huynh cần ngươi hỗ trợ, còn quái xà kia của ngươi có thể thuế biến, cũng có công lao của Đan Hỏa Tông chúng ta cùng với Thương Long nhất mạch, hiện tại ta muốn ngươi lập tức để cho nó đi lên hỗ trợ. Anh đề cuộn thành một đống ở bên cạnh A Khổ sư huynh hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Phương Quý đang phí sức nhấc một tảng đá lớn lên cũng không ngẩng đầu lên, nói, cút. Ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư hung hăng dậm chân, lúc này đã thật sự khóc. Cũng đúng vào lúc này, ở trên không trung bỗng nhiên nổ ầm một tiếng, sau đó liền nghe được một tràng cười to, ngươi có căn cơ vững chắc, pháp lực hùng hậu, nhưng ngươi dù sao vẫn là trúc cơ, chịu một bão này của lão phu, ta nhìn xem ngươi còn có thể chống được mấy hơi. Nàng kinh hoảng ngẩng đầu lên, liền thấy được cung Thương Vũ sắc mặt tái nhợt giữa không trung, khóe miệng rỉ máu, bàn tay nắm long thương cũng đều run rẩy, ở phía trên vai là một mảnh máu thịt be bét, vào thời khắc hắn so đấu cùng với ba vị đạo tử, vị trưởng lão Kim Đan kia âm hiểm đến cực điểm, đột nhiên tế khởi một kiện pháp bảo, đánh lén vào đầu vai của cung Thương Vũ, đối phương đánh lén đắc thủ, tình thế lập tức trở nên nguy cấp. Cung Thương Vũ có thể chống đỡ thế công của một vị trưởng lão Kim Đan và ba vị đạo tử, vốn đã có một chút miễn cưỡng, lúc này lập tức vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi. Những người ở chung quanh cũng biết được đây là cơ hội hiếm có, lập tức vọt tới hạ sát thủ. Cung sư huynh. Ở trong Bát Tử Hỗn Nguyên trận phía dưới, tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch ở dưới sự kinh hãi, nóng nảy muốn tới trợ giúp, trận hình đã loạn. Lão Bạch Viên ở bên cạnh thấy thế lông mày đã nhăn lại, định chạy trốn. Minh Nguyệt tiểu thư thì là nhìn cung Thương Vũ bị đám người vây quanh, sững sờ tại chỗ, không biết gì nữa. Nhưng cũng đúng vào thời khắc này, Phương Quý đã di chuyển tảng đá nặng gần vạn cân kia, ầm một tiếng ném vào một vị trí nào đó. Hừ. Cũng ở trong một cái chớp mắt tảng đá kia rơi xuống, thiên địa đột nhiên đại biến, trên mặt đất, bảy chỗ địa nhãn, khí tức xen lẫn trong chốc lát, giống như là hóa thành một tòa đại trận, trận lực cực kỳ khủng bố, thế mà giống như là liên thông với lực lượng địa mạch ở dưới mặt đất, mà càng kinh khủng hơn thì là, trong một sát na địa nhãn xen lẫn, trên bầu trời sinh ra cảm ứng, thiên địa quán thông, từng cổ lực lượng hùng vĩ rơi xuống. Trong không trung nguyên bản còn có một lớp mây mù mờ mịt, nhưng ở trong một sát na này, mây mù bị đánh tan, tinh không sáng tỏ, dùng mắt trần có thể thấy, bảy ngôi sao lớn trên không trung, vào lúc này trở nên sáng tỏ không gì sánh được, vừa lúc tương liên cùng với bảy chỗ địa nhãn trên mặt đất, tạo thành một đạo pháp ấn. Đó là cái gì? Ở giữa không trung, đám người ba đại tiên môn sắp chém giết cung Thương Vũ tại chỗ đồng thời kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Tình huống ngoài ý muốn này còn khiến cho bọn hắn tưởng là đối phương có mai phục gì. Ở dưới sự hoảng hốt, chỉ muốn tự vệ, ngay cả truy sát cung Thương Vũ cũng đều quên. Mà cung Thương Vũ khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếp, thì cũng giật mình nhìn về phía dưới, chỉ thấy ở phía trên đại địa, tinh quang hội tụ, mặt đất do bảy chỗ địa nhãn bao quanh kia, thế mà ở dưới sự chiếu rọi của tinh quang, biến thành tồn tại giống như mặt nước, phản phất như có thể thông qua mặt đất như mặt nước kia, nhìn thấy một thế giới khác ở phía dưới, chuyện này khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ, cửa vào di địa đã mở ra. Ha ha, đoạt tạo hóa thôi. Phương Quý nhìn qua mặt đất như mặt nước kia, trong nội tâm cũng mừng rỡ, không nghĩ tới lại thật sự có tác dụng. Hưng phấn quát to một tiếng, liền kêu gọi anh đệ cùng với A Khổ sư huynh, sau đó lập tức nhảy vào. Trong một sát na thân hình tiếp xúc với mặt nước, liền trực tiếp chui vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là thời điểm cung sư huynh đang cần trợ giúp, người thế mà. Thế mà chỉ muốn đi đoạt cơ duyên. Minh Nguyệt tiểu thư đứng ở cách đó không xa thấy một màn này, đã là trực tiếp choáng váng. Đi mau. Nhưng cũng không đợi đầu óc của nàng quay lại, cung Thương Vũ ở giữa không trung lại là người thứ nhất hạ quyết định, thừa dịp người của ba đại tiên môn bị chấn trụ, hắn bỗng nhiên bạo phát một kích, đồng thời xông ra vòng vây cùng với lão Bạch Viên, nghiêm nghị hét lớn, mang theo tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch, cùng với Minh Nguyệt tiểu thư và đám nha hoàng hộ vệ đang kinh ngạc ở phía dưới, vội vã vọt vào trong mặt nước. Đó đến tột cùng là thứ gì? Ba đại tiên môn ở giữa không trung căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ kinh hoảng kêu to, người có phản ứng đầu tiên lại là vị trưởng lão Hồn Thiên Tông kia, hắn nhìn nửa ngày, bỗng nhiên giật mình nói, đại thiên phá toái, thế giới không trọn vẹn, đây đã từng là tán diệt đại thế, khó trách Thái Bạch Tông cùng với Thương Long nhất mạch lại đồng thời đi đến nơi này, nguyên lai ở nơi đây còn có bực tạo hóa này. Nói xong hét lớn một tiếng, nhanh đi vào, đây là cơ hội tốt vạn năm khó gặp. Vị đạo tử Hồn Thiên Tông kia nghe vậy, lập tức chau mày, quát lên, bà Thác trưởng lão, lần này đáng tin cậy sao? Trưởng lão Hồn Thiên Tông giận dữ nói, lời nói của lão phu có lần nào không đáng tin cậy? Đạo tử Hồn Thiên Tông trầm ngâm nói, xem ra hắn chỉ có năm thành nắm chắc, nhưng giống như là cũng đáng đánh cược một lần. Trong lúc gấp gáp, ai cũng không biết cánh cửa kia có lập tức biến mất hay không, không có thời gian suy nghĩ nhiều, bọn hắn đều hạ quyết định, vọt vào trong di địa này, ngược lại là vào trước khi ba vị trưởng lão Kim Đan đi vào. Trưởng lão Kim Đan Việt gia vừa mới chặt đứt một tay, khí huyết hao tổn hơn phân nửa do dự hỏi, nơi đây giống như có một chút khí tức khiến cho người ta kinh hãi, thật sự muốn đi vào sao? Cơ duyên di địa, bỏ qua chính là hối hận không kịp. Trưởng lão Hồn Thiên Tông liều lĩnh bay thẳng vào, hai vị trưởng lão khác cũng chỉ đành cắn răng đi theo. Sơn cốc vừa mới rồi còn đại chiến không nghỉ, nhất thời trở nên im lặng, không còn một bóng người nào, chỉ bất quá, cũng chỉ qua mấy hơi thở, ở phụ cận cửa vào di địa, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh áo xanh bồng bềnh. Ở phía sau có ba vị quỷ thần to lớn đi theo, hắn đứng ở cửa vào di địa, cẩn thận quan sát vài lần, trên khóe miệng lộ ra ý cười, sau đó cũng bỗng nhiên thả người rơi xuống, cùng với ba vị quỷ thần vọt vào trong di địa. Lại sau một khắc, có một đám mây đi tới nơi đây, trong mây chính là năm người một lớn bốn nhỏ, người cầm đầu nhìn thoáng qua cửa vào di địa, cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới bọn hắn cũng có thể sớm mở ra cửa vào, lần này hẳn là rất náo nhiệt. Nói xong, mây trắng cuốn một cái, nhẹ nhàng đi vào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tia chớp và sấm sét đột nhiên lóe lên xung quanh cửa vào, từng đám mây đen giáng lâm. Nơi này chính là Tiên Hiền Di Địa. Phương Quý dẫn đầu vọt vào mảnh di địa này, lập tức quan sát xung quanh, bất quá khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, trên mặt đất cũng không có nhiều bảo bối để cho người ta nhặt như vậy, mà tương phản chính là, hắn giống như là đi vào trong một cái thế giới tàn phá không chịu nổi. Nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều là sương mù màu đen mờ mịt, ánh mắt không thể nhìn xa, lờ mờ mà tĩnh mịch, khắp nơi đều là một cổ khí tức chết chóc, ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung không trăng không sao, chỉ hiện ra một loại màu sắc đỏ sậm cổ quái, chung quanh đều là núi non không trọn vẹn, có một số ngọn núi rõ ràng đã bị chặt đứt làm đôi, chỉ còn lại những tảng đá lẫm chẫm, giống như kiếm, hung tợn hướng lên trời. Nhìn xa hơn, giống như có thể nhìn thấy ở trên ngọn núi bên kia, có rất nhiều cung điện kiến trúc tọa lạc, chỉ là nhìn thấy không rõ ràng. Bảo bối ở chỗ nào? Phương Quý liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi có một chút ngứa ngáy khó chịu. Đây rõ ràng là một vùng phế tích, nào giống như địa phương có thể nhặt tạo hóa ở khắp nơi như tông chủ nói. Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe được tiếng động ở phía sau, là đám người Cung Thương Vũ cùng với Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều đã vọt vào, bọn hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, Cung Thương Vũ đã trầm giọng hét lớn, đi mau, cánh cửa này tạm thời không có cách nào đóng lại, bọn hắn nhất định sẽ đuổi theo. Phương Quý nghe thấy cũng có lý, liền vội vàng lao vào chỗ sâu di địa cùng với A Khổ sư huynh và đám người. Trong di địa, một mảnh tĩnh mịch, không có tiếng động nào, chỉ có thanh âm xé gió của bọn hắn, cực kỳ rõ ràng. Đám người bay trong trọn vẹn một nén hương thời gian, cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, dần dần xâm nhập vào trong di địa, phía sau không có một tiếng động, lúc này mới ngừng lại, cũng không biết người của ba đại ti môn có đuổi theo hay không, nhưng khí tức ở nơi đây ngột ngạt, giống như là ở trên đỉnh đầu có nước biển áp chế thần thức và linh tức, vì thế nhất thời cũng không cần phải lo lắng, đối phương muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Cho đến lúc này, đám người mới dừng lại chỉnh đốn, Minh Nguyệt tiểu thư vội vội vàng vàng cầm đan dược mà đám nha hoàn đã chuẩn bị từ lâu, tiến lên trị thương cho Cung Thương Vũ, thấy được bờ vai máu thịt be bét của Cung Thương Vũ, vừa tức vừa giận, nước mắt cơ hồ muốn chảy ròng ròng, lập tức giận dữ quay người của trách Phương Quý, câu của trách này cũng khiến cho những người khác cũng quay người nhìn về phía Phương Quý. Ta đã làm gì? Lúc này Phương Quý đang nghiên cứu cỏ dại ven đường, cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu không phải ta mở ra cửa vào di tích, các ngươi cũng đã sớm chết. Ngươi! Nộ khí của Minh Nguyệt tiểu thư chưa tiêu, bực tức nói, nhưng nếu ngươi sớm ra tay trợ giúp Cung sư huynh, trận chiến kia chúng ta đã sớm thắng, Cung sư huynh cũng không bị thương nặng như vậy, chiến cục lúc đó nguy cấp như vậy, ngươi thế mà chỉ muốn tiến vào di địa đoạt cơ duyên. Phương Quý liếc nàng một cái, nói, chỉ muốn ta xuất thủ tương trợ, ngươi làm sao lại không xuất thủ? Minh Nguyệt tiểu thư tức giận dậm chân nói, dù sao thì tu vi của ta là do tu vi của ngươi thấp, ngược lại còn trách ta. Phương Quý nhổ một gốc cỏ dại đưa lên mũi ngửi, khinh thường phản bác một câu. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức nói không ra lời, còn mắt ương ướt. Nhưng nàng mặc dù bị tức khóc, đám đệ tử Thương Long nhất mạch chung quanh lại đều lộ ra thần sắc không vui, trận chiến vừa rồi đối với bọn hắn mà nói, thật sự là một loại vũ nhục, Thương Long nhất mạch từ trước đến nay cuồng ngạo, bọn hắn lại là tinh anh được lựa chọn lần này, hơn nữa còn đã mượn Hóa Long trì tu luyện, nâng cao thực lực, vốn cho rằng tu vi tinh thâm, bất khả chiến bại, nhưng không ngờ được vừa mới đánh trận đầu tiên đã thất bại. Bị đám chó săn tôn phủ kia làm cho chạy trối chết, trên mặt thật sự là không có ánh sáng. Mà cái kết quả này, tự nhiên cũng không khỏi có một chút trách tội lên trên người của Phương Quý, những người kia vừa đến, lúc đầu chính là muốn bắt Phương Quý lại, nhưng cuối cùng lại chỉ là những người bọn hắn tiến lên ác chiến một trận, người Thái Bạch Tông ngược lại là rất thảnh thơi. Quả thật, cuối cùng đúng là bởi vì vị đệ tử Thái Bạch Tông kia mở ra cửa vào di địa, bọn hắn mới thoát được một kiếp, nhưng nếu như không phải Phương Quý vào thời điểm then chốt kia, phòng thủ mà không chiến, bọn hắn lại làm sao có khả năng thua thảm như vậy, trong lòng nhất thời buồn bực không gì sánh được, hết sức bất mãn, nếu như khi đó người Thái Bạch Tông xuất thủ tương trợ, đánh lùi địch nhân, sau đó lại cùng nhau mở ra cửa vào di địa, chẳng phải sẽ tốt hơn? Ha ha, Minh Nguyệt sư muội không cần phải tức giận, tác phong của Thái Bạch Tông không hợp cùng với Thương Long nhất mạch chúng ta. Đúng đấy, Thương Long nhất mạch chúng ta gặp địch chỉ muốn nghênh chiến, nhưng người khác gặp địch nhân chỉ muốn đào tẩu, có thể làm sao bây giờ? Ở chung quanh thỉnh thoảng vang lên lời chế nhạo, chế giễu không dứt. Minh Nguyệt tiểu thư nghe những lời này, liền có một chút dáng vẻ hả giận, để cho nha hoàn xuất ra đang dược tốt nhất trị thương bổ sung linh tức cho bọn hắn. Không cần nhiều lời. Ngược lại là ở trong những lời chế giễu, Cung Thương Vũ vừa mới nuốt vào bổ khí đan, khôi phục một chút tinh thần, bỗng nhiên lạnh lùng đánh gãy lời nói của đám người chung quanh, sau đó hắn mở to mắt, ánh mắt cũng có một chút cổ quái nhìn về hướng Phương Quý, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi vừa rồi. Ta lo lắng có xuất thủ cũng không đánh lại bọn hắn. Phương Quý cười hì hì một tiếng, nói một câu, lập tức khiến cho Minh Nguyệt tiểu thư và đám đệ tử Thương Long nhất mạch rất tức giận. Nhìn bộ dáng bọn hắn phẫn nộ lại không làm gì được mình, Phương Quý mới cảm thấy hài lòng, quể quải xoay người qua, nhìn Cung Thương Vũ nói, vừa rồi coi như ta xuất thủ tương trợ, giết sạch người của ba đại ti môn kia, cũng nhất định sẽ gặp xui xẻo, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau, ở sau lưng ba đại ti môn kia còn có người khác đi theo, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là người Tôn phủ. Tôn phủ? Câu nói này ngược lại là khiến cho đám người ở trong sân cảm thấy nao nao, quay mặt lại nhìn nhau. Cung Thương Vũ khó hiểu hỏi, làm sao ngươi lại phát hiện ra được? Là do A Khổ sư huynh đoán được. Phương Quý quay người vỗ vỗ bả vai của A Khổ sư huynh, hỏi, có đúng hay không? Đúng đúng. A Khổ sư huynh vội vàng gật đầu, nói, ta ngửi thấy mùi của quỷ thần là sẽ không sai. Ngươi? Đám người Thương Long nhất mạch nghe lời ấy, lại lập tức có một chút hồ nghi, quan sát tỉ mỉ A Khổ sư huynh một chút. Không sai, người này xác thực chỉ có cảnh giới dưỡng tức, chỉ bằng vào hắn là có thể ngửi được mùi của quỷ thần. Càng mấu chốt hơn chính là, ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy được, chỉ nghe một vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức thuận miệng nói như thế, ngươi liền xác định có người tiềm phục ở bên cạnh, quyết định không xuất thủ trợ giúp chúng ta. Cần phải biết tình thế vừa rồi rất nguy hiểm, phàm là mở ra cửa vào di địa muộn một chút, Thường Long nhất mạch tất sẽ có thương vong. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế, có một chút hồ nghi thoảng qua, nàng đã từng nhìn thấy một màn A Khổ sư huynh ăn một lượng lớn bổ khí đan cùng với dưỡng thần đan, biết vị đệ tử cảnh giới dưỡng tức Thái Bạch Tông này hẳn không phải là người bình thường, nói không chừng là có thể nghe ra mùi của quỷ thần. Nhưng nàng vốn đã không hài lòng đối với Thái Bạch Tông, bực lời nói có lợi đối với Thái Bạch Tông này là tuyệt đối không chịu nói. Mặc kệ Phương Quý có nói thật hay không, nàng cũng chỉ giống như các đệ tử Thương Long nhất mạch khác, lộ ra biểu lộ khinh bỉ. Liền ngay cả Cung Thương Vũ, đối với lời này kỳ thật cũng không thể nào tin được, hắn vô cùng tín nhiệm Thiên Tà Long Thương ở trong tay của mình, trước đây hắn là người đầu tiên phát giác ra người ba đại tiên môn tới gần, chính là nhờ vào sự cảnh báo của Thiên Tà Long Thương, nhưng ở trong trận đại chiến này, lại không có phát hiện ra còn có người khác tiềm phục ở bên cạnh, bởi vậy trong lòng cũng không khỏi hồ nghi, không biết lời Phương Quý nói trước đó đến tột cùng là thật hay giả. Chỉ bất quá, bây giờ đã tiến vào di địa, đến tột cùng là thật hay giả cũng không trọng yếu, hắn ngưng thần suy tư một lát, có một chút kinh dị đối với sự tình Phương Quý sớm mở ra cửa vào di địa, trong lòng càng xác định Thái Bạch Tông nhất định có hiểu rõ cực sâu đối với tiên hiền di địa, liền hơi trầm ngâm, nói, bây giờ liền không cần thảo luận những chuyện này, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tiến vào tiên hiền di địa mà không có thương vong, chỉ là phải cẩn thận một chút, đừng có đụng phải. Ba đại đệ tử tiên môn ở trong di địa, nhanh chóng lấy tạo hóa sau đó rời đi. Người chung quanh nghe vậy, lập tức gật đầu theo, nhanh chóng phục dụng đan dược và luyện hóa. Lúc này Phương Quý ngược lại là cảm thấy hiếu kỳ, ném cỏ dại ở trong tay đi, hỏi, tạo hóa ở chỗ nào? Cung Thương Vũ khẽ nhíu mày, chần chờ một chút. Phương Quý lập tức nói, trước đó thế nhưng ngươi đã nói, ngươi sẽ không còn bất kỳ dấu giếm nào đối với Thái Bạch Tông chúng ta. Cung Thương Vũ cười khổ một tiếng, nói, đây là tự nhiên. Sau đó hắn chậm rãi quét ánh mắt ra chung quanh, nói, nghiêm ngặt mà nói, ở khắp trên đất nơi này đều là tạo hóa. Sao cơ? Phương Quý nghe thấy con mắt cũng đều trợn tròn, nhìn xung quanh một chút, có một chút mê mang. Cung Thương Vũ thở dài, nói, Phương Sư đệ không cần thăm dò ta, đối với vùng di địa này, có lẽ ngươi còn hiểu hơn so với ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, vùng tiên hiền di địa này, kỳ thật chính là một tiểu thế giới không trọn vẹn bị lực lượng thần bí phá vỡ. Phương Quý thật đúng là không biết, nhưng hắn chỉ trầm ổn ừ một tiếng. Cung Thương Vũ lúc này ngược lại là không giống như nói với Phương Quý, mà là nói cho Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám đồng môn không hiểu rõ lắm. Nói, các ngươi hãy cẩn thận quan sát phương thế giới này một chút, nhìn xem đây rốt cuộc là dạng địa phương gì. Được hắn nhắc nhở, người ở chung quanh liền đầu ngẩng đầu nhìn ra chung quanh, sơn phong xa gần, cung điện rách nát ở trên đỉnh núi, cùng với tường thành đổ nát, đôi mắt của Minh Nguyệt tiểu thư rất nhanh liền sáng lên, điểm mấy lần vào các tòa cung điện ở chung quanh, nói, Đạo Đức Điện, Truyền Công Điện. Đây là một phương tiên môn. Lúc này Phương Quý cũng lập tức hiểu rõ ra, nơi này xác thực giống như là một phương tiên môn. Nhìn ra ngoài qua lớp sương mù dày đặc màu đen xung quanh có thể thấy có rất nhiều núi non, cung điện san sát, kiểu sắp xếp không khác nhau một chút nào so với dạng tiên môn thu nhận đồ đệ và thụ nghiệp như Thái Bạch Tông. Nhưng nếu so sánh với nhau, phương tiên môn này rõ ràng là lớn hơn rất nhiều, so với Thái Bạch Tông không chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Chỗ mà bọn hắn đứng bây giờ, đương nhiên là ở trên một vùng di tích tiên môn. Tòa tiên môn này tọa lạc ở trên mảnh đại địa hoang phế này, mà toàn bộ đại địa thì đều đã bị một loại lực lượng thần bí phong ấn, trở thành một tiểu thế giới độc lập, phong cách cổ xưa, thê lương, trôi nổi trong hư không vô định, không biết đã tồn tại trong bao nhiêu vạn năm. Cái gọi là tiên hiền di địa, lại là một phương tiên môn. Được thành lập vào lúc nào, tổ sư gia là ai? Một phương tiên môn dạng này, làm sao lại xuất hiện ở trong tiểu thế giới tàn phá này? Ở trong tiên môn có bảo bối hay không? Phương Quý nhìn qua bốn phía, trong đầu trong nháy mắt liền bị rất nhiều vấn đề trọng yếu chiếm cứ. Mà ở một bên khác, Cung Thương Vũ nhìn biểu lộ ngạc nhiên không che giấu một chút nào ở trên mặt của Phương Quý, ngược lại không biết đối phương là thật sự không hiểu rõ tình huống nội bộ trong vùng di địa này, hay là đang cố ý giả ngu, chỉ là hơi trầm ngâm, liền nói ra tin tức mà mình nắm giữ. Thương Hải mênh mông, đại thế di châu. Hắn nhìn qua cảnh tượng rách nát mà cổ xưa trong vùng di địa này, giống như là có một chút xuất thần, trước khi rời núi, sư tôn đã nói kỹ càng với ta, thế gian từ trước đến nay đều có truyền thuyết tán diệt đại thế, có người nói phương đại thế kia chính là ở chỗ đại lục Thiên Nguyên chúng ta là sinh sôi tu hành ở trên phế tích phương đại thế kia. Cũng có người nói phương đại thế kia đã sớm bị phá vỡ, chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên thế gian này, đến tột. Cùng là như thế nào, cũng chỉ có đạo thống truyền thừa xa xưa như Đông Thổ hoặc có thể là Thất Hải Long Cung mới biết. Những gì chúng ta biết là trên thế giới này quả thực có một số tiểu thế giới không hoàn chỉnh, chỉ có thiên địa ngẫu nhiên tương tác, chúng ta mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng, mà ở trong những tiểu thế giới không trọn vẹn này, thường thường sẽ có thể phát hiện ra một số tàn tích nghi ngờ là còn sót lại từ thời thượng cổ. Ở trong những tiểu thế giới không trọn vẹn này, di địa cũng không giống nhau, hơn phân nửa là tiên môn đạo thống, có thể là các đại điện, giống như cổ thông lão tiền bối năm đó, hắn đi lạc vào di địa, ở bên trong chính là một phương luyện đan chi địa, hắn cũng chính là từ trong những đan lô kia, đạt được bất diệt đan hỏa, mà Thái Bạch Tông Triệu Sư Bá đạt được thiên thư như thế nào thì ta không biết, nhưng chắc hẳn là cũng kém không nhiều. Phương Quý, ừm. Nói đến chỗ này, Cung Thương Vũ ngược lại là vui vẻ hơn một chút, nhìn xung quanh nói, mấy năm trước, sư tôn ta cũng là trong lúc vô tình biết được sự tồn tại của những di địa này, lại tốn hao mấy năm tâm huyết, thôi diễn ra phương pháp tiến vào di địa, vận khí của chúng ta tuy không tệ, đã thuận lợi tiến vào bên trong, mặc dù còn không biết có thể tìm được thứ gì ở chỗ này, nhưng từ trong các loại truyền thuyết mà nói, những chỗ tiên hiền di địa này, tiểu thế giới không trọn vẹn có lớn có nhỏ. Không giống nhau, ở bên trong cái nhỏ có lẽ chỉ có một tòa đại điện, một kiện dị bảo, nhưng bây giờ chúng ta gặp phải, lại là ròng rã một phương đạo thống, xem ra cơ duyên cùng với tạo hóa có thể tìm được, cũng nhất định sẽ càng nhiều hơn so với các tiền bối trước đó. Hết chương 714. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.